lộ vẻ rất là bình thường. Nếu như nói, trước kia cả S là bá khí lộ ra ngoài đế vương. Bây giờ, cũng là một cái phản pháp quy chân người thường. Thế nhưng, cái này bình thường trong thân thể, ẩn chứa khiếp sợ thế nhân lực lượng, chấn động hám thế khí tức của người. Cả S, ánh mắt nhìn viễn phương, dường như đem viễn phương khám phá giống nhau. Đứng ở, chính mình pho tượng bên trên, lộ vẻ là nhỏ bé như vậy. Thế nhưng, bất luận kẻ nào liếc nhìn lại, mặc dù không lại tựa như chứng kiến cả S. Thế nhưng, cái kia chú mục chính là khí tức, như trước gần chứa vô tận bá khí. Bạch S, lúc này cung kính nói rằng, cả S đại nhân, 10 năm đã qua, 3 trận chiến đã tiến nhập hồi cuối, mỗi bên thôn từ bỏ ý hỏa gạ cụ. Những thứ khác làng, đã toàn bộ đều đang tuyển lựa đệ tứ. Đệ tứ sao, bất quá, y họa gạ củ nổ kỳ. Hiện tại, đã là một cái lao đầu tử, lại vẫn chiếm lấy sủ chỉ cả vị trí. Cả S, thản nhiên nói. Bạch S, lúc này thì là mỉm cười. Sau đó, Bạch S tiếp tục nói rằng, cả S đại nhân, 3 trận chiến bây giờ cũng đã tương đương với kết thúc. Bất quá, cái này 3 trận chiến, với đánh một trận thế chiến thứ 2, so sánh với, thật sự là kém quá xa. Quy mô, lực phá hoại, nhất định chính là yếu đến thương cảm. Bạch Z thoại ngữ, để cả hệ mỉm cười, sau đó nói rằng, thời gian, sẽ ma bình tất cả. An giật sinh hoạt, càng ngày càng dài, trong khoảng thời gian này, tự nhiên sẽ để rất nhiều người, an nhàn. Thực lực rút lui, đây là đã định trước. Coi như là, chúng ta, huyết nhân thôn, lúc này thực lực cũng là thật to rút lui. Cuối cùng là trẻ tuổi đồng lứa. Bất quá, cuối cùng lực lượng, chúng ta đã giữ, huyết nhân thôn, như trước sau như một cường đại. Cả hệ khoe miệng nhàn nhạt cười. Tuy là giống như là bình phàm nhân khí tức, thế nhưng ở nơi này phút chốc, cũng là để lộ ra một cỗ sâu không lường được khí tức. Bạch Z khẽ gật đầu một cái. Cả hệ đại nhân, bây giờ, 3 trận chiến hoàn toàn là dựa theo cả hệ ý của đại nhân đi. Bây giờ, chúng ta quân cờ, cũng đã an bài hoàn thành. Uchiha Obito, đã trải qua cầu cản nã bị chi chiến, hiện tại đang ở mã đạ dạ đại nhân nơi đó tu dưỡng. Còn như, Izuna đại nhân, lúc này đã tại làng sương ngủ, khống chế cái này, mới nhậm chức đệ tứ Mỹ Dục. Còn như đệ tam Mỹ Dục cũng đã ở cả hệ đại nhân dưới sự an bài, cùng lôi nhận thôn đệ tam đồng quy vu tận. Cô nổ hạ thôn, bây giờ vẫn là xạ dù tổ bi đương quyền. Thế nhưng, luân quyền lợi, đàn dồ thực lực càng hơn xạ dù tổ bi. Mặt khác, cô nổ hạ thôn trong, tam nhẫn danh hảo có thể nói là như mặt trời giữa trưa. Uchiha phủ gạ cụ đại nhân, lúc này cũng đã kết hôn. Mặt khác, phủ gạ cụ đại nhân người thứ nhất nhi tử, Uchiha Ichia, gần Giáng sinh. Bạch S, Đức Quảng nói ra một sự tình. Cả S, chỉ là lặng lặng nghe, trong lòng không có nhắc lên một chút xíu song lớn. Bất quá, làm Bạch S, nói rằng, bây giờ, Uchiha Ichia, gần hàng lâm thời điểm. Cả S, cái kia bình thản tâm, lần nữa nhắc lên một hồi song lớn. Cả S, trong hai mắt, mang theo một tia tình mang, không khỏi nói rằng, Ichia, Ichia. Tốt, tốt, tốt. Xem ra, ta người thứ nhất tôn tử, đánh đến nơi. Cũng là thời điểm, khôi phục phủ gạ cu nhớ. Cả S, nhàn nhạt thoại ngữ nói. Sau đó, nhìn về phía Bạch S. Bạch S, cũng là gật đầu. Cái này phút chốc, Cả S đột nhiên, có loại muốn cười to xung động. Bất quá, cái này phút chốc, Cả S nhìn về phía Bạch S, hỏi, được rồi, phủ gạ cụ sự tình để trước thả, chuyện này, ta sẽ tự mình xử lý. Nhanh trắng hiện tại thế nào? Nhanh trắng. Lúc này đã thích ứng thân thể mới. Tuy là, thời khắc này nanh trắng, như trước liền làm nanh trắng, nhưng là lại gọi là, Uchiha nanh trắng. Hạ tắc nanh trắng, là dung hợp, hạ gỏ rộ mồ, thiên bình, cả cụ dạ, tam tộc tế bào, chế tạo ra nhân vật. Bất quá, cả hệ đại nhân, để cho ta ở 10 năm trước, sử dụng hạ tắc nanh trắng tế bào, ở cộng thêm Uchiha nhất tộc tế bào chế tạo ra mới sinh mệnh, đã tại đào tạo trong chất lỏng, vượt xa người thường phát dụng. Lớn lên thành một cái 18 tuổi thanh niên. Hơn nữa, cả hệ đại nhân, ngươi sử dụng dĩ nệ gẳng, xóa đi cái này mới sinh mạng linh hồn, biến thành khôi lỗi. Hơn nữa, cả hệ đại nhân, mở rộng ra cái kia linh hồn chuyển hoán nhân thuật, đã tướng kỳ một nanh trắng linh hồn, dung hợp đến thân thể mới trong. Mấy năm nay, nanh trắng đã thích ứng, mới thân thể. Một thân thực lực, càng hơn trước đây. Bây giờ, càng là, ở huyết ảnh châu ngồi, làm ổn. Bạch S, thản nhiên nói. Cả hệ gật đầu, sau đó quan sát cái này huyết nhẫn thôn. Nhan nhan nói đến, cái này huyết nhẫn thôn, bởi vì Uchiha nhất tộc, mới, chỉ có, thành lập. Không phải một cái Uchiha nhất tộc người, leo lên huyết ảnh chức vị, nhất định sẽ gây nên rối loạn. Coi như là, trên danh nghĩa cũng không được, bởi vì huyết ảnh cái chỗ ngồi này,

thân thể này trong, còn có cái này nhàn nhạt cảm giác quen thuộc. Ta dám cam đoan, những tiểu tử này, cùng ta có chút huyết mạch liên hệ. Phòng trừng, là cậu một nhà hậu đại. Bất quá cái này đã đầy đủ, để cho ta vì hắn trả giá giá lớn như vậy. Uchiha Mạ Đa Dạ, từ tốn nói, hơn nữa cực kỳ kiên định. Cái này phút chốc, Bạch Dẹt gật đầu. Đối với Uchiha Obito, không có ai bị Bạch Dẹt hiểu rõ hắn. Dù sao, Obito, chính là Bạch Dẹt chế tạo. Bất quá, lúc này, Bạch Dẹt chỉ có thể làm bộ không biết. Lúc này, Mạ Đa Dạ, nhìn Bạch Dẹt, không khỏi hỏi, Izuna, nơi nào hiện tại thế nào? Bạch Dẹt, cung kính nói rằng, Mạ Đa Dạ đại nhân, Izuna nơi nào, đã đem đệ tứ mỹ dục đã khống chế. Mặt khác, cũng dựa theo Mạ Đa Dạ đại nhân kế hoạch, phát động huyết vũ kế hoạch, phỏng chừng cái này trong kế hoạch, sẽ sản sinh một ít đặc thù thiên tài. Đến lúc đó, số người của chúng ta, lại sẽ gia tăng rồi. Uchiha Mạ Đa Dạ, lúc này gật đầu, sau đó cười ha ha, nói rằng, 11 cầu đặt 12. Đêm tối dưới, ánh trăng rất là rõ ràng sáng. Bạch Dẹt chậm rãi hiện lên, một cái nguy nga lộng lẫy trong phòng. Bạch Dẹt ở nơi này trong phòng, nhìn một cái nam tử, sau đó cung kính nói rằng, "Cả hệ đại nhân." Cả hệ gật đầu, sau đó nhìn Bạch Dẹt, nói rằng, "Thế nào, mà đã ra nơi nào kế hoạch thế nào?" Đã không sai biệt lắm, lợi dụng xạ bi cái này đại sát khí, mặc dù có chút không đáng. Thế nhưng, mà đã ra đại nhân đã để ý dù nạ đại nhân, hành động. Phòng trừng, qua một thời gian ngắn, Obito sẽ gặp mở ra mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gắng. Bạch Dẹt thản nhiên nói. Kages, gật đầu, sau đó tiếp tục hỏi, Mạ Đa Dạ, hiện tại, còn không biết, sự tồn tại của ta à? Bạch Dẹt lắc đầu, nói rằng, không biết. Ý dù nạ đại nhân, rõ ràng ở thế chiến thứ hai thời điểm, chứng kiến ra cả trong hai mắt gìn nệ gẳng dáng vẻ, cũng xác định, cùng trong đó có cái này cả hệ đại nhân bóng dáng. Thế nhưng mấy năm nay, Izuna đại nhân, phảng phất là không biết giống nhau. Cả hệ gật đầu, nói rằng, Izuna, đây là đối ta yên tâm a. Mấy năm nay ta kế hoạch tất cả, Izuna, phỏng chừng cũng nhìn thấu một điểm. Thế nhưng, Izuna, một con giữ bí mật cho ta. Xem ra, thì không muốn ngăn cản ta. Cũng không muốn trợ giúp ta, vẹn vẹn làm một cái người trung gian. Bởi vì, hiện tại Izuna, cũng không biết, đây là, ta và Hắc Dẹt giữa đánh cờ. Vẫn là, cho rằng, đây là ta cùng Mạ Đa Dạ, ở đánh cờ. Cả hệ thản nhiên nói, trong giọng nói mang theo một chút xíu bi thương. Chương 391, Uchiha Phủ Gạ Cụ. Hắc ám phóng phật bọc lại thế giới, trong bầu trời ánh trăng, cũng đã bị mây đen che lấp. Giữa thiên địa, dường như bị bao phủ trong bóng đêm. Ánh đèn lờ mờ, một đôi màu đỏ thắm hai mắt, dường như xuyên thấu không gian giống nhau, mang theo vẻ mong đợi. Nhìn một cái chậm rãi xuất hiện hư ảnh. Ngươi đã đến rồi à, nhiều năm như vậy, không có thấy ngươi, ngươi chính là 18 tuổi bộ dạng A. Trong giọng nói, mang theo hoài niệm. Ngươi đến, đang là Kages. Kages, nhìn nói chuyện lão nhân, không khỏi nói rằng, tông gia cậu, mấy năm nay tìm không thấy. Ngươi thực sự là già. Uchiha Sano, thì là cười cười, sau đó nói rằng, là già nua à, không sống qua nhiều năm như vậy, ta cũng đã vậy là đủ rồi. Dù sao, một người có thể sống, sắp xỉ 200 năm, đã là kỳ tích. Tuy là, ta không biết, ngươi là dùng phương pháp gì, bảo trì ta sinh mệnh. Thế nhưng, lúc này đây, ta cự tuyệt lần nữa sống sót. Bởi vì, ta đã sống đủ rồi, cũng không muốn ở còn sống. Ta cũng là thời điểm, xuống phía dưới, gặp mặt ta đám kia đồng bạn. Gia nua, màu đỏ thắm hai mắt, phảng phất là nhìn thấu tất cả. Cả hệ, châm mặc gật đầu, sau đó nói rằng, cảm ơn ngươi, tông giã cầu. Tông giã, chỉ là cười cười. Nói rằng, phu gạ cụ, ta đã thông báo hắn. Chờ một lát, hẳn là, sẽ tới rồi. Các ngươi, cha con, cũng là thời điểm gặp mặt một lần. Dù sao, ngươi đã sắp có cháu. Kages, châm mặc gật đầu, khoe miệng cũng là lộ ra vẻ mỉm cười. Cái này phút chốc, mở tối đèn, có chút run run, tựa như tùy thời hủy diệt giống nhau. Bất quá, chỉ là trong nháy mắt, cái này đèn, lần nữa an định xuống tới. Lúc này, phòng mờ mờ trong, xuất hiện một người. Người đến, nhìn đứng ở phía trên hai người, không khỏi nói rằng, tông giã ra ra, ngài trễ như thế, gọi tới có chuyện gì. Cái này phút chốc, Uchiha Sano, nhìn Kages, nói rằng, phụ gạ cụ đã tới, Kages, còn giữ lại, chính ngươi mà nói à. Kages ánh mắt, nhìn thời khắc này phụ gạ cụ. Phụ gạ cụ, đã ở quan sát Kages. Cái này phút chốc, phụ gạ cụ, không khỏi ánh mắt run lên, sau đó khiếp sợ nói rằng, ngươi, ngươi là... Ngươi dĩ nhiên là cả hệ đại nhân. Không trách phủ gạ cụ khiếp sợ như vậy, dù sao ở Uchiha nhất tộc trong, Kage chính là một cái thần thoại. Cũng là, hết thể Uchiha nhất tộc người, trong lòng tín ngưỡng hóa thân. Cái này phút chốc, Kage nhàn nhạt nhìn phủ gạ cụ, không khỏi thật dài thở dài, nói rằng, chỉ là thừa kế ta huyết mạch, những thứ khác, tất cả đều bị linh hồn phong ấn cùng sinh mệnh phong ấn cho làm rối loạn gen, tạo thành cái dạng này. Đã định trước không thể trở thành cường giả, thực lực của ngươi, cũng vẹn vẹn là cái dạng này. Bất quá, cũng may, ngươi cũng sắp ta huyết mạch, truyền lưu đi xuống. Kage thản nhiên nói, hai mắt nhàn nhạt nhìn phụ gạ cụ. Lúc này, phụ gạ cụ, thì là không hiểu nhìn Kage. Sau đó, không hiểu nói rằng, Kage đại nhân, lời này của ngươi là có ý gì? Tại hạ nghe không hiểu. Không cần gọi ta là đại nhân, ta chỉ có thể nói, quan hệ giữa chúng ta, xa xa so với ngươi tưởng tượng, phải tới chấn động. Cụ thể, ta cũng không muốn nhiều lời, dựa theo cái này trên quyển trục tư liệu, mở ra phong ấn. Còn giữ lại, chính ngươi sẽ biết. Nói xong, Kage cầm trong tay, liên quan tới linh hồn phong ấn giải trừ quyển trục, ném cho phủ gạ cụ. Cái này phút chốc, phủ gạ cụ, mang theo ánh mắt bất khả tư nghị, nhìn trong tay quyển trục. Phủ gạ cụ, không khỏi nói rằng, đây là một cái phong ấn thuật, trong cơ thể của ta, thậm chí có phong ấn thuật, điều này sao có thể? Phủ gạ cụ, không dám tin tưởng. Thế nhưng, nhìn trên quyển trục, thần kỳ phong ấn thuật, tế tế cân nhắc. Uchiha Sano, lúc này nhìn về phía Kage, không khỏi nói rằng, Kage, giải trừ phong ấn không có sao chứ? Không có chuyện gì, sinh mệnh phong ấn, đã bởi vì thời gian, mà giải khai. Phu gạ cụ lớn lên, đây chính là chứng minh. Còn như, linh hồn phong ấn, ngoại nhân tới giải trừ, đó là cực kỳ chắc trở. Thế nhưng, dựa vào cùng với chính mình tới giải trừ, vậy dễ dàng sinh ra. Kage, nói xong. Tông giã cũng là yên tâm điểm mang ngươi đầu. Uchiha phủ gạ cụ, lúc này hai tay, chậm rãi kết ấn. Tốc độ kết ấn rất chậm, nhưng là lại rất nghiêm túc. Chỉ thấy, cái này phút chốc, Uchiha phủ gạ cụ, trên người trong giây lát, bộc phát ra một cổ cường đại trả cơ ra. Cái này phút chốc, phủ gạ cụ xạ dị gẳng, không ngừng chuyển động, sau đó quát lên, phong ấn giải khai. Kage, ánh mắt nhìn Uchiha phủ gạ cụ, sau đó thật dài thở dài, nói rằng, linh hồn phong ấn, tốt giải khai. Sinh mệnh phong ấn khó giải. Hai người kết hợp, càng là khó giải. Sinh mệnh phong ấn, bây giờ đã tự động giải trừ, cái kia linh hồn phong ấn, cũng là thời điểm, giải trừ. Cái này phút chốc, chỉ thấy, phụ gạ cụ trên trán xuất hiện mấy cái màu vàng xiềng xích. Ổ khóa này, tạo thành một cái phong ấn thuật thức. Cái này phong ấn trung tâm, chính là phụ gạ cụ mi tâm một điểm. Lúc này, phụ gạ cụ, trong giây lát, hét lớn một tiếng, cho ta giải khai. Đột nhiên, một cái hồng sắc linh hồn, chậm rãi hiện lên. Linh hồn này, bị màu vàng xiềng xích cho khóa lại. Thế nhưng, cái này kim sắc xiềng xích, lúc này cũng là chậm rãi run rẩy. Cái này phút chốc, màu vàng xiềng xích, kèm theo, phụ gạ cụ một tiếng giống to, giải khai. Trong nháy mắt, xiềng xích, trực tiếp băng liệt. Sau đó một cây khóa vỡ vụn, lập tức, những thứ khác xiềng xích, cũng theo đó vỡ vụn. Cái này phút chốc, Uchiha phụ gạ cụ, mở to hai mắt, bất khả tư nghị nhìn cả hệ. Phụ gạ cụ, chính xác người ngây ngẩn cả người. Sau đó, nhìn thời khắc này Kage, thật dài thở dài, không khỏi nói rằng, xem ra, ở trong trí nhớ của ngươi. Mẫu thân của ngươi, đem hết thể đều nói cho ngươi. Nhàn nhạt thoại ngữ, tràn đầy suy tư. Phu gạ cụ, lúc này, màu đỏ thắm hai mắt, chậm rãi chảy ra huyết lệ. Vốn là, tam câu ngọc hai mắt, hóa thành mạn dễ kỳ ố xạ gìn gắng. Phu gạ cụ, nhìn Kage, trên mặt nênh tranh. Không khỏi, nói rằng, làm sao có thể, phụ thân ta. Là ngươi, là ngươi. Phụ thân ta, dĩ nhiên không phải sẻn dù hạt hì ra mạ. Mẫu thân, còn có mẫu thân, ngươi vì sao, tại sao muốn làm như vậy? A a a a a. Cái này phút chốc, Uchiha phủ gạ cụ, trực tiếp xông ra cái này từ đường. Cái này phút chốc, Uchiha Sano, thật dài thở dài, sau đó nói rằng, Kage, phủ gạ cụ nơi nào, ta tới khuyên bảo a. Dù sao, trong lúc bất chợt tiếp thu một cái như vậy tin tức, ít nhiều có chút không chịu nổi. Kage gật đầu. Sau đó nói rằng, đã như vậy, các loại, chờ, phụ gạ cụ an tĩnh lại, rồi hay nói. Mặt khác, ta sẽ ở cổ nổ hạ thôn, chờ lâu vài ngày, dù sao ta người thứ nhất tôn tử, cũng mau ra đời. Kage thản nhiên nói. Chương 392, thấy gì dễ ra? Cổ nổ hạ thôn. Đêm tối dưới, Kage chậm rãi hành tẩu ở, vắng lặng trên đường phố. Màu đỏ thắm hai mắt, tùy ý nhìn quét một lần, sau đó nhàn nhàn nói nói. Vẫn không có biến a. Dứt lời, Kage hóa thành hư ảnh, biến mất ở nơi đây. Cô nộ hạ thôn, đối với cả hệ mà nói, giống như nhà mình hậu viện một dạng. Thực lực, đã siêu việt quá nhiều người, bây giờ cô nộ hạ thôn trong, lại có mấy người thực lực, có thể uy hiếp được cả hệ. Có thể, cái này thế giới, cũng sẽ không sở hữu. Cả hệ, chậm rãi xuất hiện tại một cái hắc ám trong phòng. Đem trên người hắc sắc ngoại bào, chậm rãi lui, sau đó thuận tay khoát lên trên kệ áo. Cái này phút chốc, một thân ảnh, xuất hiện tại cả hệ trong con mắt. Người đến, tóc màu đen, mang theo một tia cung kính, sau đó nói rằng, chủ nhân. Cả hệ, chậm rãi gật đầu, sau đó ngồi ở trên ghế salon. Dì dì dạ, mấy năm nay, thực lực của ngươi, cũng là tăng trưởng rất nhiều a. Tuy ý một câu nói, sau đó ánh mắt đánh giá dì dì dạ. Dì dì dạ, mỉm cười, nói rằng, chủ nhân, thực lực của ta tuy là tăng trưởng rất nhanh. Thế nhưng cũng không chống đỡ được chủ nhân một ngón tay. Cả hệ, khoe miệng nhàn nhạt cười. Sau đó nhìn dì dì dạ nói rằng, ta giao cho ngươi nhiệm vụ, bây giờ tiến hành thế nào? Trong tay, nâng chung trà lên mấy ở trên chén trà, chậm rãi nhấp một miếng. Dì dì dạ, lúc này thì là cung kính nói rằng, chủ nhân, ta đã dựa theo ngươi nói. Ở Vũ Nhất Thôn, tiếp xúc ba cái kia hài tử. Đồng thời, sử dụng chính mình tư tưởng, ảnh hưởng tên ngu ngốc kia nhân cách, nhận ba cái kia tiểu gia hỏa làm đồ đệ. Dạy ba cái kia tiểu gia hỏa mấy năm. Sau đó mới trở lại cô nổ hạ. Kages gật đầu. Sau đó nhìn về phía dì dì dạ, không khỏi nói rằng, ngươi đã tiếp xúc ba cái kia tiểu gia hỏa, thế nào? Ba người kia thực lực, thế nào? Dì dì dạ lắc đầu, nói rằng, Nagato, sở hữu dì nệ gàng. Tuy là, cái này dì nệ gàng, không phải Nagato chính mình. Nhưng là từ tiểu dung hợp vào một chỗ, này đôi dì nệ gàng lực lượng, Nagato cũng có thể phát huy ra lực lượng. Lấy, dì nệ gàng năng lực. Có thể nói, Nagato sau này thực lực, tuyệt đối không tầm thường. Còn như, Zahiko, tuy là thực lực không tầm thường, thế nhưng chính là một cái bình thường người. Coi như là, Chakra, muốn so với thường nhân khổng lồ một ít, thế nhưng vẫn là người thường. Cô nản, huyết kế giới hạn, chắc là giấy độn. Cái này, độn thuật vẫn tính là không sai. Bất quá, dù sao cũng là nữ hài tử, hơn nữa trong lòng thiện lương, đã định trước không thể trở thành cường giả. Dì dì dạ cho ba người, định ra rồi ngôn luận. Cả hệ cũng là gật đầu, sau đó nhìn dì dạ dạ, nói rằng, thích hợp thời điểm, cho bọn họ một ít trợ giúp. Nếu, bọn họ thích cùng bình, thích mộng tưởng, trợ giúp bọn họ hoàn thành một ít mộng tưởng, sau đó để chính bọn nó đi sông. Leo càng cao, kẽ càng tàn. Làm, mất đi sau đó, cái kia buộc phát ra cửu hận, mới là ta cần. Uzumaki Nagato, có thể nói, là ta, Mạ Đà Dạ, Hắc Zets, ba người, chung quân cờ. Cho nên, cái này quân cờ muốn lợi dụng được. Kages, thản nhiên nói. Dì dì dạ, cũng là gật đầu. Bất quá, lúc này, dì dì dạ, nhìn Kages, không khỏi nói rằng, Kages đại nhân, mặt khác ngài để cho ta thu đồ đệ, nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ, thực lực bây giờ đã rất mạnh, hơn nữa tại nhận giới cũng sở hữu giả tia chớp vàng danh sưng. Là thời điểm, hoàn thành kế hoạch. Kages, gật đầu. Sau đó, nói rằng, nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ, quả thật không tệ. Nếu hiện tại, muốn chọn lấy đệ tứ hổ cả, vậy trợ giúp mì nạ tổ một cái. Đem nạ mì cả giờ mì nạ tổ, đẩy về phía đệ tứ hổ cả vị. Dì dì dạ, lúc này điểm tới gật đầu. Sau đó nói rằng, nạ mì cả giờ mì nạ tổ, leo lên đệ tứ hổ cả vị. Trong đó, đệ tam hổ cả, cũng sẽ không ngăn cản, dù sao mì nạ tổ coi như là hổ cả nhất hệ, hơn nữa cũng tính được là đệ tam đồ tôn. Ở cộng thêm, của chính ta thế lực chống đỡ. Mỹ nạ tổ tỷ lệ thành công rất lớn. Kages, trong hai mắt, xuất hiện một tia tinh mang. Sau đó nói rằng, Tuna, chắc đúng với cái chỗ ngồi này không có hứng thú. Coi như là có, ta để cho làm huyết ảnh cũng có thể. Cho nên, đến lúc đó, để Tuna thế lực cũng chống đỡ Mỹ nạ tổ, nếu là Tuna không muốn cũng coi như. Họ rổ xì mà dư lời nói, bọn ta đợi lát nữa tìm hắn nói chuyện. Mặt khác, bây giờ cổ nổ hạ thôn kiểu vĩ gì nụ gì kỳ. Uzu mạ kỳ sờ nào y. Coi như là mì nạ tổ vị hôn thê. Có cái này tồn tại, cái kia mì nạ tổ trở thành hổ cả tỷ lệ sẽ càng lớn. Kages, lần nữa nhấp một miếng thủy. Dì dì dạ, thì là có chút kỳ quái nhìn Kages. Không khỏi hỏi, chủ nhân, vì sao, không muốn nạ mì cả giờ mì nạ tổ lên làm hổ cả, người khác lại không được sao? Dì dì dạ lúc này thì là gương mặt kỳ quái. Kages, lúc này thì là thần bí cười, thầm nghĩ, nạ mì cả giờ mì nạ tổ, không lên làm hổ cả. Cái kia nạ dụ tổ làm sao biết xuất thế. Mặt khác, chính là Uchiha Obito.

thế nhưng nhân số như trước rất nhiều. Dù sao, năm đó cả hệ chế định Uchiha nhất tộc sinh dục kế hoạch nhưng là uy lực sống nhờ vào nhau a. Uchiha nhất tộc trong đường, cả hệ nhìn trước mắt hát sắc thạch bia. Trong hai, nghe bên cạnh lao nhân kể ra. Tông giã, Uchiha Sano, cả hệ mẫu thân đệ đệ. Cũng là cả hệ cầu. Uchiha tông mắt, nhìn cả hệ, không khỏi thở dài nói, cả hệ, cái này những người còn lại, ngươi xác định mặc kệ. Những người này, ta đương nhiên sẽ không quản. Năm đó, ta lưu lại bộ hạ, trợ giúp Izuna cùng Madara. Bây giờ, ta đem bọn họ hậu đại đón về huyết nhẫn thôn, đây là ta phải làm. Thế nhưng, còn dư lại những người này, bất quá là người kia thủ hạ chính là hậu đại. Ta dựa vào cái gì muốn xen vào những người này? Lại nói, những người này tư chất, đã sớm trải qua nhiều năm như vậy sinh sôi nảy nở, mất đi quá khứ ủ chỉ hạ nhất tộc huyết mạch. Tam câu ngọc xạ gì gẳng, chính là cường giả đỉnh cao. Thật không nghĩ tới, ở huyết nhẫn thôn, chỉ có mở ra mạn dệ kỳ ủ, mới có thể trở thành một chân chính ủ chỉ hạ nhất tộc. Kages, thờ ơ vô tình nói rằng, Uchiha Sano, chỉ có thể thật dài thở dài, đạm nhiên nói rằng, ngươi chính là, không thể tha thứ tạ gì mà à. Biểu tỷ mấy năm nay, tuy là trong giọng nói không nói, thế nhưng đối với tạ gì mà vẫn là tràn đầy hận ý bất quá, cả hệ ngươi minh bạch, đương nhiên ngươi từ cổ nổ hạ thôn đủ trí hạ nhất tộc, rút ra thuần huyết huyết mạch, gia nhập vào huyết nhẫn thôn. Đã, đem u trí hạ nhất tộc, phần lớn lực lượng, tất cả đều hấp thu. Còn giữ lại những người này, trên cơ bản chính là tạp ngư hai ba con. Nếu là, bọn họ tiếp tục lưu lại cổ nổ hạ, sớm muộn có một ngày, bọn họ sẽ tử vong. Cả hệ vẫn là lắc đầu, nói rằng, ta câu nói kia, những người này, ta sẽ không nhận thu. Bọn họ bây giờ là Uchiha nhất tộc, tầng dưới chót nhất người. Để cô nổ hạ diệt trừ những người này, coi như là chết có ý nghĩa. Kages, lạnh lùng nói ra. Màu đỏ thắm hai mắt, để lộ ra một cỗ sát ý. Uchiha Sano lúc này cũng là không lời nào để nói. Bất quá, lúc này Kages, nhìn bên ngoài đèn đuốc sáng trưng, khoe miệng để lộ ra mỉm cười nhàn nhạt, nói rằng, xem ra, ít chưa mau ra sinh. Vẹn vẹn một câu nói, đem vừa rồi lạnh lùng bầu không khí đánh vỡ. Uchiha Sano, cũng là gật đầu, nói rằng, đúng vậy à, ngươi người thứ nhất tôn tử, sắp ra đời rồi. Bất quá, ngươi xác định, để hắn sinh hoạt tại cổ nổ hạ thôn. Mà không phải, mang về huyết nhẫn thôn sinh tồn. Bảo kiếm phong từ ma luyện ra, hoa mai muốn thơm phải chịu lạnh. Không có trải qua tôi luyện, một người là trưởng thành không được đại khí. Cổ nổ hạ thôn, là một cái đại nhiễm hang, tràn đầy ngươi lửa ta gạt. Cũng chính là hoàn cảnh này, mới có thể làm cho nó trưởng thành. Nếu như, ta đem, mang về huyết nhẫn thôn. Vậy hắn chính là dưới một người, trên vạn người. Toàn bộ thế giới, đều sẽ bởi vì hắn mà thay đổi. Như vậy, nuông chiều sinh hoạt. Là bồi dưỡng không ra, cái gì xuất sắc nỉ ra. Kages, nhàn nhạt thoại ngữ, trực tiếp để thời khắc này tông giã, hơi sửng sờ. Bất quá, thời khắc này Kages, đã sớm có kế hoạch. Nguyên tắc trong, Uchiha Itachi. Là vì cô nổ hạ mà sống. Thế nhưng kiếp này, cô nổ hạ có tư cách này sao? Kages, sẽ cho Itachi an bài xong tất cả, một cái hoàn mỹ trưởng thành kế hoạch. Kages, khoe miệng nhàn nhạt cười. Cái này phút chốc, Kages nhìn, cái kia la lên tiếng khóc. Trong hai mắt, dường như nhìn thấu cái này thế giới một dạng. Sau đó, trong lòng mang theo vẻ kích động. Uchiha Sano, cũng là lộ ra nụ cười, nói rằng, Kages, xem ra cháu trai của ngươi đã ra đời. Kages, gật đầu. Sau đó, lộ ra vẻ mong đợi khuôn mặt. Phải biết rằng, chờ mong loại vẻ mặt này, cả hệ nhưng cho tới bây giờ không có lộ ra. Thế nhưng, bây giờ lại xuất hiện. Cả hệ đã có thể cảm giác nói, một cái huyết mạch liên lạc sinh mệnh đang ở hướng cùng với chính mình đi tới. Yếu ớt sinh mệnh, không ngừng khóc giống cái này. Cả hệ biết đây không chỉ là đứa bé sơ sinh khóc giống, cũng là trong chiến đấu giống giận. Đây chính là, cả hệ trước đây chế định xuống kế hoạch. Phu gạ củ thế tử. Là Bạch Lét, sử dụng ủ rù Maki, Sẻn Rù, Hyuga, tam tộc tế bào dung hợp mà thành, chế tạo ra nhân vật. Sẻn Rù nhất tộc, Hyuga nhất tộc, trời sinh cùng ủ trì hạ nhất tộc thế bất lưỡng lập. Coi như là tế bào, cùng một chỗ cũng sẽ chiến đấu. Bây giờ, ủ trì hạ ít trịa trong thân thể, dung hợp Sẻn Rù Hyuga tế bào. Tự nhiên, sẽ cùng ủ trì hạ nhất tộc chiến đấu. Ủ trì hạ ít trịa, thời khắc này tiếng khóc, không chỉ là bởi vì mới vừa sinh ra khóc giống. Cũng là bởi vì, trong thân thể, tế bào chiến đấu mà không giống. Bất quá, Kages đã có hoàn toàn cách. Uchiha Itachi nãi nãi, chính là Uzumaki Musasaki. Có Uzumaki nhất tộc huyết mạch, hơn nữa, Uzumaki nhất tộc huyết mạch, dễ dàng nhất dung hợp những gia tộc khác huyết mạch.

ta sẽ không biết tôn nhi ta thân thể. Hiện tại, Ichia, là ở, tiến hành cuộc đời hắn cho ông, lần đầu tiên chiến đấu. Một trận chiến này thắng lợi, Ichia đường sau này, sẽ gặp tạm biệt. Cương giả đỉnh cao, dễ như trở bàn tay. Kages, nhàn nhạt nói. Để thời khắc này phủ gạ cụ cùng tông giã sửng sốt. Tuy là, không biết đây là bởi vì là cái gì, thế nhưng, theo Ichia trong thân thể, chảy ra huyết dịch càng nhiều, Ichia mình cũng chậm rãi chậm lại tiếng khóc. Thẳng đến, vốn là thân thể gầy yếu, lúc này liền càng thêm gầy yếu thời điểm. Uchiha Ichia, một tiếng to lớn tiếng khóc, mang theo ra khỏi, một đoàn màu đỏ thấm dòng máu. Cái này phút chốc, cái này màu đỏ thấm dòng máu, từ Ichia thân thể gầy yếu trong, phun ra sau đó. Kages, nhàn nhàn nói, thành công. Nói xong, ánh mắt nghiêm túc, trong tay xuất hiện một đạo ánh sáng màu xanh, cái này quan mang, còn không có trong phòng ngọn đèn cường đại. Thế nhưng, lại sở hữu giả một cỗ khí tức thần thánh. Tạo hóa thần lôi. Trong thân thể, chỉ còn lại có nhất tinh thuần huyết mạch. Thế nhưng cũng bởi vì chiến đấu, Uchiha Ichia, lúc này đã loại bỏ trong thân thể 1/3 dòng máu. Nhất tinh thuần đồ đạc, đã được đến. Phía dưới kia, chính là trị liệu. Cái này phút chốc, ánh sáng màu xanh, tiến nhập Uchiha Ichia trong thân thể. Nhất thời, một cỗ ánh sáng màu xanh, đem Ichia bọc lại. Sau đó liền thấy, lúc đầu gây yếu Uchiha Ichia, chậm rãi giống như trường khai giống nhau. Sau đó hóa thành một cái, giống như là một tháng lớn nhỏ đứa trẻ sơ sinh vậy. Mập phì, trắng đoán. Rất là khả ái. Lúc này, hài nhi, sáng ngời đại con mắt, nhìn Kages, sau đó cười ha ha, chậm rãi tiến nhập mơ ngộng. Lúc này, Kages, nhìn Uchiha Ichia, gật đầu, nói rằng, không uổng phí ta một phen võ thuật, thiên tài. Con cháu của ta, nhất định là thiên tài. Tài trí hơn người thiên tài. Kages, lúc này, trong tay trong, chậm rãi xuất hiện một tia trạ cơ dạ. Cái này trạ cơ dạ, rất là nhỏ bé, thế nhưng cũng là tinh thuần không gì sánh được. Cái này trạ cơ dạ, mình bị cả hệ hướng về Uchiha Ichia đan điền một điểm, sau đó ở ngực lần nữa một điểm, mi tâm, lần nữa một điểm. Cuối cùng, cả hệ ở Ichia trên ngực, cũng là một điểm. Như vậy, làm xong, cả hệ cắn bể ngón tay, sau đó hướng về Ichia thân thể nhấn một cái. Nhất thời, Ichia trên thân thể, xuất hiện ký hiệu, phù văn này, hóa thành một cái thuật thức. Cái này phút chốc, Kages nhìn thuật thức, chậm rãi ít đi, sau đó tiêu thất, mới, chỉ có, nói rằng, đây là, ba đạo cứu mạng trả cờ dạ. Phân biệt đối ứng, trả cờ dạ, linh hồn, thể thuật. Trái tim trong, thì là một cỗ sinh mệnh. Có cái này tồn tại, cho dù chết, ngươi cũng biết ở nơi này sinh mệnh dưới, trở thành hoạt tử nhân, thẳng đến được ta cứu sống. Nhan nhạt nói, lại tràn đầy đối với tôn nhi quan tâm. Cái này phút chốc, Kages chậm rãi đem Uchiha Ichia giao cho Uchiha phủ gạ cụ, sau đó thuận tay tìm tòi, trong hư không xuất hiện một cái hạng liên. Uchiha Sano chứng kiến sợi dây chuyền này, không khỏi nói rằng, Kages, ngươi đem điều này đồ đạc giao cho Ichia, có phải hay không có chút không an toàn a? Tám thước câu ngọc, có thể khi ta cháu trai hạng liên là phúc phần của nó. Còn như người khác dám động, ta ngược lại muốn nhìn ai dám. Kages đem hạng liên cho Ichia mang theo. Cái này phút chốc, Uchiha Phủ Gạ Cụ khiếp sợ nhìn Kages. Bởi vì, vừa rồi những cái này, đã để Phủ Gạ Cụ chấn kinh rồi. Thuận tay xuất ra một cái thần khí, đưa cho mới vừa sinh ra Hải Nhi, cũng chỉ có Kages mới có thể như vậy thổ hào a. Kages, nhìn Ichia, sau đó có nhìn một chút Phủ Gạ Cụ, nói rằng, hiện tại, Ichia cần nghỉ ngơi, ngươi đi xuống đi. Thật tốt chiếu cố hắn. Nhàn nhạt một câu nói, để thời khắc này Uchiha Phủ Gạ Cụ gật đầu. Sau đó, chậm rãi lui xuống. Cái này phút chốc, Uchiha Sano, đây là nói rằng, Kages, hiện tại, cháu trai của ngươi đã sinh ra. Thế nhưng, cái này sinh ra, nhưng là sẽ đưa tới một đám người quan tâm. Dù sao, Phu Gạ Cụ là Uchiha nhất tộc tộc trưởng. Ở chính xác cổ nổ hạ thôn trong, coi như là nhân vật hết sức quan trọng. Bây giờ, Phu Gạ Cụ có hậu đại. Khó tránh khỏi, gặp phải một ít tiểu nhân nhìn trộm. Kages, khinh thường cười. Nhìn như bình thường trong thân thể, chậm rãi dâng lên ba khí, sau đó quát lên, ta xem ai dám. Nhàn nhạt một câu nói, để bốn phía xuất hiện một tia ba động. Ngoài phòng, cuốn lên cuốn phong. Mỗi tiếng nói cử động, khuấy động toàn bộ thiên địa. Đây là, như thế nào ba khí? Kages, chính là đế vương giả. Chương 396, cửu vĩ hàng lâm trước. Huyết nhân thôn. Một chỗ, hoàn cảnh ưu mỹ, như thơ như họa trang viên. Kages, nằm ở trang viên vị trí trung tâm. Bên người bồi bạn cả hệ 5 vị phu nhân. Kages, khuôn mặt vẫn là 18 tuổi thời điểm khuôn mặt. Thời gian, không có ở cả hệ trên mặt lưu lại dấu vết mờ mờ. Thế nhưng, trong nội tâm, kia thời gian để cả hệ trong lòng, có một tia giả yếu. Tư tưởng, bởi vì thời gian dài an nhàn. Để cả hệ nội tâm, giống như một ông già một dạng. Bất quá, lúc này, cả hệ tuổi già một dạng tâm tư, nhưng ở cái này phút chốc bị đánh vỡ. Đế vương giả, có thể có nhất thời nghỉ ngơi. Thế nhưng, cái kia ẩn sâu ở trong khung ba khí, vẫn như cũ chưa từng tiêu thất. Cái này phút chốc, cả hệ sánh mắt, nhìn vừa ra địa phương. Sau đó, nhàn nhàn nói nói, Mito, hôm nay, ta còn có một số việc. Liền không bồi các ngươi. Mito, 5 người. Nhìn cả hệ, trong hai mắt, bao nhiêu mang theo một ít tăng thương, gật đầu. Cả hệ, chậm rãi biến mất ở cái này trong trang viên. Thời điểm không lâu sau, cả hệ đã xuất hiện tại, một cái sáng sủa trong phòng. Không giống trước đây, cả hệ thích, hắc ám hoàn cảnh. Bây giờ, cả hệ, ngược lại là thích, quang minh hoàn cảnh. Ánh sáng trong phòng, cả hệ nhìn trước mắt, cái kia như cũ sức sống 10 phần bạch dẹt. Bạch dẹt, nhìn cả hệ, sau đó nhàn nhàn nói nói, cả hệ đại nhân. Cả hệ, gật đầu. Bình thường trong hơi thở, lúc này có chút rung động. Sau đó, chậm rãi dâng lên một cấu ngạo nghệ ba khí. Cả hệ sánh mắt, coi rẻ đây hết thảy. Sau đó, hướng về phía thời khắc này bạch dẹt, lạnh lùng hỏi, kế hoạch đã bắt đầu rồi sao? Bạch dẹt, gật đầu, nói rằng, là, cả hệ đại nhân. Kế hoạch đã bắt đầu, cửu vĩ hàng lâm, đang ở hôm nay. Cái này phút chốc, cả hệ gật đầu, sau đó Dương Thiên cười to. Tốt, tốt, tốt. Bọn ta đợi cái này một ngày, đã đợi đợi rất lâu rồi. Đoạn thời gian trước, nghe nói, ta lần thứ hai tôn tử xuất thế. Ta thì biết rõ, cái này thế giới rốt cuộc bắt đầu rồi vận chuyển. À thua lạ, in giờ dạ, hai người chuyển thế, lần nữa hàng lâm. Kia thế gian, sẽ lần nữa vận chuyển đại thế. Ha ha ha. Ta chờ mong đã lâu cơ hội, đã đến. Ha ha ha ha cả hệ, ngạo nghệ nói rằng. Đứng lên, một thân bá khí trực tiếp buộc phát ra. Lúc đầu hơi chậm một chút mộ khí tức, nhất thời không còn sót lại chút gì. Phản phát quy chân khí tức, lúc này cũng là phong mang tất lộ. Cả hệ, gan từng chữ lanh đạm nói, bạch hết, để Obito, dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành. Mặt khác, quan vu hiểu, cũng có thể vận chuyển. Mấy năm nay, nhìn chúng người, tốc độ thu phục. Mau sớm để ạ cả sủ kỳ thành hình. Bạch Jets, nhìn cả Jets. Nhìn, cái kia nhận rơi đế vương, lần nữa hàng lâm. Nhất thời, lộ ra nụ cười, nói rằng, là, cả Jets đại nhân. Bạch Jets, chấm dãi chìm vào mặt đất. Cái này phút chốc, cả Jets thì là, nhìn ngoài cửa sổ quan mang, nhàn nhàn nói nói, hơn mấy tháng, không nhìn thấy cháu của ta. Hôm nay, liền đi nhìn. Cả Jets, nói xong, chấm dãi biến mất ở cái này sáng ngời trong phòng. 10 câu đặt 10. Cô nổ hạ thôn. Lúc này, chính trực buổi sáng, ánh nắng tươi sáng lúc. Kages, lúc này xuất hiện tại, một người người đến mê hoặc đường phố. Kages, sai bước hướng về phía trước hành tẩu, mỗi một bước đều là như vậy tự nhiên mà thành. Người xung quanh, phảng phất là không nhìn thấy Kages một dạng. Đây là, Kages tại chính mình bên cạnh, bày ra ảo thuật. Không thấy mọi người, Kages lúc này đã tới một cái, lớn như vậy trong trang viên. Nơi đây, là Kages ở thời kỳ chiến quốc. Uchiha nhất tộc, ở trang viên. Lúc này, nơi đây, là do Uchiha phủ gạ cụ một nhà ở lại. Mặc dù nói, vẹn vẹn người một nhà ở nơi này, có chút xa xỉ, dù sao cái này trang viên, có thể nói là cổ nổ hạ thôn hoa lệ nhất trang viên. Thế nhưng, không người nào dám nói cái gì đó. Vẹn vẹn, là bởi vì cả hệ một cái danh hiệu, ai dám động đến cái này trang viên. Còn như, Uchiha phủ gạ cụ, hay là đang Uchiha sờ nổ ở thời điểm, để cho ở nơi này. Uchiha Sano, một câu nói. Toàn bộ cô nổ hạ người, còn có thể nói cái gì? Dù sao, Uchiha Sano lời nói, cũng coi như là cả hệ lời nói. Cả hệ, chậm rãi đi vào trang viên. Trang viên hậu viện, một cái trong hồ nhỏ trong lương đỉnh. Một cái 5 tuổi thiếu niên, trong lòng ôm một đứa con nít, trên mặt hiện lên nụ cười hạnh phúc. Cái này phút chốc, cả hệ thay đổi trước xuất thân hình. Uchiha Ichia, trong ngáy mắt, quay đầu, màu đỏ thắm hai mắt, nhìn thời khắc này cả hệ. Uchiha Ichia, lúc này trên mặt xuất hiện vẻ tươi cười, sau đó nói rằng, ra ra. Kages, gật đầu, nói rằng, Ichia, đang chiếu cố đệ đệ A. Ichia gật đầu, sau đó nhìn Kages. Từ lúc, Ichia sinh ra sau đó. Kages liền thường thường xuất hiện, vẫn an Ichia. Còn như Kages thân phận, Ichia tự nhiên cũng đã biết. Đối mặt với, cái này thân sinh ra ra, Ichia là phát ra từ nội tâm cười. Kages, gật đầu, nhìn thời khắc này Ichia. Sau đó nói rằng, tốt, Sasuke hiện tại ngủ cực kỳ an tường. Ngươi người ca ca này, làm tốt, về sau, cũng muốn chiếu cố tốt đệ đệ. Ichia, cao hứng gật đầu. Bất quá, thời khắc này cả S, nhìn Sasuke, cũng là thầm nghĩ, không sai. Ichia sinh ra thời điểm, đem thân thể trong sẻn rù, Hyuga, Uzumaki, tam tộc tế bào thôn phệ cùng bài trừ. Sau đó ở cộng thêm ta tạo hóa thần lôi, mới, chỉ có, còn sống, biến thành hôm nay thiên tài. Thế nhưng, Sasuke, ta cũng không có làm như vậy. Bởi vì, càng là kế cận tử vong dưới trạng thái, ỉn giờ ra lực lượng, càng có thể bộc phát ra. Xem ra, hôm nay Sasuke, đem sẻn dù nhất tộc, thì ủ gạ nhất tộc tế bào hoàn toàn bị bài xích đi ra ngoài. Cũng không có, giống như ịt trịa giống nhau, tuy là bài xích đi ra ngoài, thế nhưng cũng hấp thu hai tộc đặc điểm. Xem ra, là ỉn giờ dạ trạ cờ dạ, cực độ chán ghét hai tộc tế bào A. Còn như, Uzumaki nhất tộc, đến lúc đó trực tiếp hấp thu, rất tốt. Kages, ở xạ sủ kẹ mi tâm một điểm, sau đó làm ra cùng trước đây ịt trịa trên người, giống nhau phong ấn. Sau đó, lấy ra một bả tiểu cung tiễn, đưa cho ịt trịa, nói rằng, ịt trịa, đây là ra ra, đưa cho tiểu xạ sủ kẹ lễ vật. Sau khi lớn lên, ngươi giao cho hắn, để hắn luyện tập A. Ịt trịa, nhìn cung tên trong tay, gật đầu, nói rằng, đúng vậy, ra ra. Kages, hài lòng gật đầu. Sau đó, nhìn thời khắc này xạ sủ kẹ. Sau đó đang nhìn sắc trời, nói rằng, Ichia, hôm nay, một ngày, các ngươi không nên đi bất luận cái gì địa phương, thành thành thật thật đợi ở trong nhà. Bởi vì, hôm nay, bên ngoài gặp phải nguy hiểm. Kages, nhàn nhạt thoại ngữ, để thời khắc này Ichia, hơi khác thường. Nhưng, vẫn là thành thành thật thật gật đầu, nói rằng, ta biết rồi, ra ra. Chương 397, Uchiha Minato. Konoha thôn. Một ngày này, Konoha thôn. Lộ vẻ rất là náo nhiệt. Thế nhưng, náo nhiệt này, cũng là tràn đầy một cô dâm mát. Kages, đứng ở đệ nhất ảnh chân dung bên trên, nhìn phía dưới cổ nổ hạ thôn, khoe miệng nhàn nhạt cười nói rằng, không biết, nụ cười của các ngươi sẽ kéo dài bao lâu đây. Nhàn nhạt một câu nói, cũng là tràn đầy sắc ý. Cái này phút chốc, Kages ánh mắt, nhìn về phía hổ cạ phòng làm việc. Lúc này, Kages thân hình nhất chuyển, nhất thời xuất hiện ở một cái sáng ngời trong văn phòng. Xuất hiện trong nháy mắt. Đứng ở cả hệ trước người người, cũng là sửng sốt. Sau đó nhất thời nói rằng, chủ nhân, ngài sao lại tới đây? Cả hệ nhìn trước mắt người, không khỏi nói rằng, mấy năm nay, ngươi làm không tệ. Minato. Không sai, cả hệ người trước mặt, chính là Namikaze Minato. Namikaze Minato, nhìn cả hệ, không khỏi nói rằng, chủ nhân, nơi nào a? Cả hệ, nhìn bốn phía. Sau đó, lần nữa đưa mắt lưu tại Namikaze Minato trên người. Sau đó nhàn nhàn nói nói, mấy năm nay, ngươi trực tiếp khống chế ngươi một cái khác nhân cách, không có chuyện gì sao. Namikaze Minato, lắc đầu, nói rằng, từ, học xong chủ nhân nhẫn thuật. Hiện tại, ta đã đem linh hồn biến thành hai cái. Bây giờ, ta ngủ hắn xuất hiện. Hắn ngủ ta xuất hiện. Có thể nói, hắn căn bản cũng không biết sự tồn tại của ta. Bất quá, vì chủ nhân kế hoạch, ở mấy ngày trước, ta sử dụng ảo thuật, trực tiếp ở trong linh hồn sử dụng ảo thuật. Sau đó đem ngủ mê mang. Đại khái ở tối hôm nay, hắn mới có thể tỉnh lại. Đến lúc đó, ta muốn chủ nhân cũng đã chuẩn bị xong hết thảy. Kages, gật đầu, nói rằng, về sau, ngươi không cần cứ gọi chủ nhân, trực tiếp gọi Kages đại nhân A. Chuyện này sau đó, ngươi sẽ trở thành đồ đệ của ta. Bằng vào ta ủ chi hạ Kages đồ thân phận, leo lên đệ tam huyết nhẫn vị. Cái này phút chốc, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ sửng sốt, sau đó khiếp sợ nhìn Kages. Sau đó lập tức quỳ một chân trên đất, nói rằng, là cả hệ đại nhân, Uchiha Minato, tuyệt đối không phụ cả hệ đại nhân phó thác. Cả hệ, gật đầu, nói rằng, ngươi đã có làm hổ cả kinh nghiệm, đối với chính vụ sự tình, ngươi tự nhiên có rất tốt lý giải. Mặt khác, thời gian sắp tới, ngươi cũng sắp xạ gì gẳng thay a. Đến lúc đó, sử dụng Ichina kỹ thuật, sau đó đem màn kịch của hôm nay diễn tốt. Minato gật đầu, nói rằng, là, cả hệ đại nhân. Thuộc hạ đã chuẩn bị xong tất cả. Mặt khác, Kages đại nhân, thuộc hạ có cái thỉnh cầu. Kages, trên trán nhíu một cái, sau đó hỏi, thỉnh cầu gì? Kages đại nhân, cho dù đối với Uzumaki sơ nào y, ta cũng không thích. Thế nhưng, nạ dù tô lại chân chân tránh tránh là của ta hải tử. Ta muốn, ta muốn. Minato nói tới chỗ này, cũng đã bị Kages cắt đứt. Kages nhìn Minato, nói rằng, được rồi, chuyện này, ta biết rồi. Chính ngươi xử lý A, đến lúc đó, thích hợp cho nạ rủ tổ một ít chiếu cố. Dù sao, hắn xác xác thật thật là của ngươi nhi tử. Những thứ này đều là nhân chi thường tình. Cái này phút chốc, Minato kích động nhìn Kages, sau đó nói rằng, tạ ơn tạ Kages đại nhân. Kages, cái này phút chốc, chậm rãi hóa thành một cỗ hư ảnh, biến mất ở hồ cả trong văn phòng, bởi vì còn có một ít chuyện, Kages cần xử lý. Trong bóng tối, một cái giống như dưới đất trong thông đạo. Nơi đây, là một cái hắc ám lao lung. Kages, đứng ở chỗ này, nhìn trước mắt xuất hiện hỏa quang, sau đó không khỏi nói rằng, xem ra, mấy năm nay, con này cửu vĩ đã khôi phục lại đỉnh phong thời khắc ca. Hơn nữa, có thuộc về mình ký ức. Kages ánh mắt, nhìn phía trước một cái cự đại lồng sắt. Trong lồng, đứng thẳng cái này một cái cự đại hồ ly. Cái này phút chốc, hồ ly màu đỏ thám thú đồng, nhìn Kages, không khỏi quát to, dĩ nhiên là ngươi, Uchiha Kages. Kages, nhìn cửu vĩ, khỏe miệng nhàn nhạt cười, nói rằng, không sai, còn nhận được ta đây cái chủ nhân a. Mấy năm nay, ở chỗ này đợi như thế nào? Nhàn nhạt một câu nói, cũng là để thời khắc này cửu vĩ trực tiếp gào lên, hét lớn, hôn đản, bị phong ấn ở nơi đây, ai sẽ tốt? Hôn đản, ngươi tên khốn kia ca ca. Vì sao, đem ta giao cho Uchiha Mạ Đà Dạ? Bây giờ, ta bị phong ấn, tất cả đều quái Uchiha Mạ Đà Dạ, thế nhưng trong đó cũng có trách nhiệm của ngươi. Cửu vĩ tiếng gầm gừ, chỉ là để cả hệ nhàn nhạt cười. Thầm nghĩ, cũng không tệ lắm, xem ra, cửu vĩ ký ức. Vẹn vẹn dừng lại ở Uchiha Mạ Đà Dạ triệu hoán hắn thời điểm. Còn như, phía dưới ký ức, lại cũng không biết được. Bây giờ cái này cửu vĩ đã thành hình, thế nhưng giả tạo ký ức, để hắn phẫn nộ. Thật không nghĩ tới, chính hắn, chỉ là một cái phân thân, cũng không phải là bản tôn. Dù sao cửu vĩ bản tôn, bây giờ ở trong bầu trời thần Long Đảo, đi tu luyện tự nhiên trả cờ ra. Bất quá, bộ dáng như vậy đã đủ rồi. Kages, ở trong lòng thản nhiên nói. Ánh mắt, nhìn cái kia mang theo cửu hận ánh mắt cửu vĩ phân thân, chỉ là cười, sau đó nói rằng, được rồi, cụ giã mạ, ngươi bây giờ tiếp tục ngốc tại chỗ này à. Dù sao, một ngày ngươi xuất hiện, gặp phải nổi loạn. Bất quá, yên tâm, không quá mấy năm, ngươi tự nhiên sẽ đi ra. Nói xong, Kages trực tiếp hóa thành hư ảnh, biến mất ở nơi đây. Cửu vĩ, lúc này vẫn là rít gào cái này. Một cái sáng ngời trong phòng, Kages chậm rãi xuất hiện ở nơi này. Nơi đây là cả hệ sở cổ nổ hạ thôn đặt mua bất động sản. Trên danh nghĩa là một cái thương nhân, thế nhưng nơi đây lại là cả hệ chỗ ở. Cả hệ nhìn chậm rãi hiện lên Bạch Jets, không khỏi nói rằng, thế nào? Bạch Jets gật đầu, nói rằng, cả hệ đại nhân, đã chuẩn bị hoàn hảo. Bây giờ, cổ nổ hạ thôn phòng giữ lực lượng, đại bộ phận đều bị phóng ra ngoài, trong thôn tuyệt đối chiến lực không có bao nhiêu. Cửu vĩ, hôm nay là muốn giết bao nhiêu, giết bấy nhiêu? Cả hệ gật đầu. Sau đó thật dài thở dài, nói rằng, nếu không phải là, cái này cửu vĩ, chỉ là cửu vĩ phân thân, căn bản cũng không có cửu vĩ cái chủng loại kia lực lượng. Nếu không, cũng sẽ không sử dụng loại phương pháp này. Kages lời nói, chỉ là trong nháy mắt. Thế nhưng thời khắc này Bạch Jets, cũng là nhìn Kages, không khỏi nói rằng, Kages đại nhân, bây giờ vũ nhân thôn, đã bắt đầu giao phong. Dựa theo, Kages đại nhân an bài, Hàn Dồ đã liên lạc đảng Hàn Dồ, kết thành liên minh, sau đó chôn giết Akatsuki. Lúc này đây, Hàn Dồ truyền đến tin tức, hỏi Kages đại nhân, cần giết chết một cái kia. Kages, nghe được, giết chết một cái kia, trong lòng như trước hiểu. Đây là, Uzumaki Nagato sự tình. Cái này phút chốc, Kages trong con mắt, tinh quang lóe lên, quát lên, giết chết, dạ khỉ cô. Trong ba người thủ lĩnh, hơn nữa rất có chủ kiến. Nhu nhược cô nạn chỉ là được bảo hộ đối tượng. Nagato chứng kiến dạ khỉ cô tử vong sau đó, cái kia trong lòng hận ý buộc phát ra. Ở cộng thêm, bảo hộ cố nạn ý chí. Cái này sẽ để nạ gạ tổ tốt hơn bị lợi dụng. Cho nên, nói cho Hàn Dồ, giết chết ra hi cô. Bạch Jets, gật đầu, cung kính nói rằng, là, cả hệ đại nhân. Bạch Jets chậm rãi thối lui, thời khắc này cả hệ, đây là đưa mắt, đặt ở ngoài cửa sổ, đã hiển hiện hoàng hôn cảnh sát. Chương 398, cho nạ rủ tổ lưu lại thế lực. Cái này phút chốc, cả hệ tránh mắt, nhìn bầu trời, nhàn nhàn nói đến, là thời điểm bắt đầu rồi. Hơn nữa, Mỹ Nạ Tổ cũng nên lưu lại đầy đủ tư liệu đi. Cháu của ta, Uchiha Ichia, chờ mong ngươi phát hiện những tài liệu này. Ngươi trong lòng, Onu Cổ Nổ Hạ, là biết bao hắc ám. Ở cộng thêm, ta an bài diệt tộc đêm, trong lòng ngươi hận ý nhất định sẽ bùng nổ. Còn như, tên ngu ngốc kia một dạng tiểu quỷ, Uchiha Sisi. Ta sẽ nhường ngươi biến thành, cháu của ta, nhất kiệt tác giáo tài. Cho hắn biết, cái này thế giới hắc ám, cái này Cổ Nổ Hạ hắc ám. Nhàn nhạt trong giọng nói, tràn đầy thờ ơ. Lúc này, hô cả phòng làm việc. Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ, trong tay cầm một cái văn kiện, còn có một chút quyền trục, đem giao cho mình phân thân, sau đó nói rằng, dựa theo, cả hệ phân phó của đại nhân, đem các loại đồ đạc, tất cả đều giấu kỹ. Tốt bản tôn. Rất nhanh, cái này phân thân, đã biến mất ở Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ trước mắt. Cái này phút chốc, Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ, nhìn trong tay tư liệu, nhàn nhàn nói nói, đã, dựa theo cả hệ phân phó của đại nhân, sắp xếp xong xuôi tất cả. Phía dưới, chính là để tên ngu ngốc kia thức tỉnh, sau đó ta ở tỉnh lại lần nữa thời điểm, phải là Uchiha Minato. Nhàn nhạt một câu nói, để thời khắc này hổ cả phòng làm việc, tràn đầy một cố lanh ý. Cái này phút chốc, Nạ Mỹ Cả Giờ Minato, chậm rãi làm xong, sau đó nhìn phòng làm việc đại môn, nói rằng, các ngươi vào đi. Trong nháy mắt, phòng làm việc ngoài cửa lớn, xuất hiện bốn người. Bốn người này, xuất hiện sau đó, tất cả đều quỳ một chân trên đất, cung kính nói rằng, ghẹt cù hãy ác. Skizanu ải gần mạ, ạ thì nạ mì dại đồ, dạ mà skizo ạ ảo bạ, gặp qua đệ tứ đại nhân. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ, phát ra ánh mặt trời một dạng nụ cười, nói rằng, các ngươi đều là của ta hộ tống vệ đội, không cần phải. Câu nệ như vậy. Nhàn nhạt thoại ngữ, để phía dưới bốn người, xuất hiện vẻ tươi cười, sau đó chậm rãi đứng lên. Bốn người này, mặc dù là nạ mì cả giờ mì nạ tổ hộ tống vệ đội, thế nhưng nạ mì cả giờ mì nạ tổ, cũng là đem trở thành đồ đệ của mình. Liền phi lôi thần chi thuật, đều giao cho bọn họ. Cái này phút chốc, Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ, ánh mắt nghiêm túc, nhìn bốn người, sau đó nói rằng, cái này phi lôi thần chi thuật quyền chủ, ta hiện tại, giao cho các ngươi. Các ngươi, có thời gian, thật tốt tu luyện. Mặt khác, hôm nay chính là hài tử của ta ra đời thời gian. Thế nhưng, trong khoảng thời gian này, ta lại phát hiện một tia không bình thường. Đệ tam đại nhân, đàn rồ đại nhân, đều có rõ ràng điều động dấu hiệu. Cho nên, lúc này đây, ta không biết sẽ có hay không có nguy hiểm gì. Thế nhưng, ghẹt cù hay ác, ski ra nụ ải gần mạ, ạ khi nạ mì dại đồ, dạ mà ski rồ ạ áo bạ, bốn người các người, nhất định phải thật tốt bảo vệ tốt chính mình. Không nên xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Một ngày, ta có cái gì bất chắc, đem điều này phần quyển trục thật tốt bảo vệ tốt, cũng không cần hận người khác, thật tốt bảo vệ tốt cổ nổ hạ. Mặt khác, hài tử của ta, là nạ rủ tổ. Một ngày ta ngoài ý, ta cũng sẽ ở phía trước. Đem ta hải tử, biến thành cựu vĩ gì nụ gì kỳ. Cho nên, đến lúc đó, các ngươi muốn thật tốt hỗ trợ, chăm sóc hải tử của ta. Còn như, phi lôi thần quyền trục, ở nạ rủ tổ sau khi tốt nghiệp, giao cho hắn A. Ta muốn, có cựu vĩ gì nụ gì kỳ cái này danh hiệu bảo hộ, nạ rủ tổ sẽ không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Mỹ nạ tổ nói xong, thở thật dài một cái. Cái này phút chốc, phía dưới bốn người, tất cả đều ngây ngẩn cả người, từng cái khiếp sợ nhìn nạ mì cả giờ mì nạ tổ. Skizanu ải gần mạ, lúc này khiếp sợ nhìn đệ tứ hổ cả nạ mì cả giờ mì nạ tổ, sau đó nhàn nhàn nói nói, đệ tứ đại nhân, điều đó không có khả năng a. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ, khoe miệng nhàn nhạt cười, sau đó nhìn cấp phát bốn người, sau đó nói rằng, việc này, bất quá là suy đoán của ta. Thế nhưng một ngày thành sự thật, tiếp tục thuần phục cô nỗ hạ, sau đó âm thầm bảo vệ tốt hải tử của ta. Còn dư lại ngươi cũng không cần xế vào. Mì nạ tổ nói xong. Sau đó nhìn khiếp sợ bốn người, mở tới xua tay, nói rằng, các ngươi, đi xuống đi. Nhàn nhạt thoại ngữ, để thời khắc này phía dưới bốn người, cung kính nhìn Mỹ Nạ Tổ, sau đó nói rằng, đệ tứ đại nhân, chúng ta xin cáo lui. Lúc này, rời đi bốn người, nhưng trong lòng thì nhấc lên thao thiên ba lãng. Cái này phút chốc, Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ, khoe miệng thì là nhàn nhạt cười, sau đó nói rằng, ta nhi tử à, ta sẽ ở cổ nổ hạ thôn, lưu lại cho ngươi một bộ phận thế lực. Hy vọng. Ngươi có thể đủ thật tốt lợi dụng này cổ thế lực, trở thành một tuyệt cường tồn tại. Cái này phút chốc, Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ, trong con mắt, tinh quang lóe lên. Sau đó, nhìn đồng hồ, thầm nghĩ, cả cả sĩ cùng gai cũng nhanh tới. Đang để cho cả cả sĩ cùng gai, hai cái này tương lai cổ nổ hạ chi trụ, trở thành nạ rủ tổ ô rủ, cái kia nạ rủ tổ về sau cũng không có bao lớn nguy cơ. Rất nhanh, hồ cả phòng làm việc đại môn, chậm rãi gõ. Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ. Nhìn đi tới hai người, ánh mặt trời cười, nói rằng, Gai, Kakashi, hai người các ngươi tới à. Kakashi cùng Gai, trực tiếp quỳ một chân trên đất, cung kính nhìn Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ, sau đó nói rằng, đệ tứ đại nhân. Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ, gật đầu. Sau đó nhìn hai người, khoe miệng mỉm cười, nói rằng, Kakashi, cái này quyển trục giao cho ngươi. Về sau, có cơ hội, đem điều này nhẫn thuật, giao cho ta hải tử, nghĩ đến có ngươi người lao sư này. Nạ rủ tổ sẽ phải trở thành một, hướng Obito giống nhau ánh mặt trời nỉ dạ. Cái này phút chốc, Kakashi sửng sốt, trong con mắt xuất hiện một tia ảm đạm. Bất quá, nhìn trong tay quyển trục, sau đó gắt gao cầm, sau đó nói rằng, ta biết rồi, đệ tứ đại nhân, ta sẽ hoàn thành sư mẫu đại nhân nguyện vọng. Để nạ dù tổ, trở thành, một người giống Obito giống nhau, sáng sủa nỉ dạ. Kakashi, cái này phút chốc, thương cảm ánh mắt, tràn đầy kiên định tín nhiệm. Gai, cái này phút chốc cũng là sửng sờ. Bất quá, Minato, lại tiếp tục nói rằng, được rồi Gai, ta và ngươi phụ thân, cũng là hảo bằng hữu. Cha của ngươi, coi như là tiền bối của ta. Đối với thực lực của ngươi, ta cực kỳ tin tưởng. Hơn nữa, ngươi thanh xuân, nhưng là rất lợi hại a. Đến lúc đó, ta nhi tử, cũng hy vọng dạy ngươi hắn thế nào thanh xuân. Gai, lúc này hai mắt rơi lệ, hô lớn, đệ tứ đại nhân, dĩ nhiên nhận đồng ta thanh xuân. Con nghĩ, con của mình, giao cho ta giáo dục. Đệ tứ đại nhân, yên tâm đi, ta sẽ nhường nạ dù tổ, trở thành một nhiệt huyết thanh xuân thiếu niên. Cái này phút chốc, nạ mì cạ dơ mì nạ tổ, mỉm cười. Thời điểm không lâu sau, làm nạ mì cạ dơ mì nạ tổ, đem chính mình trung thành nhất thủ hạ, tất cả đều an bài một lần sau đó. Cái này phút chốc, nạ mì cạ dơ mì nạ tổ, hai tay kết ấn, sau đó nói rằng, một cái khác ta, ngươi có thể tỉnh lại. Bất quá, ngươi là phải chết. Chờ ta lần nữa thức tỉnh thời điểm, ta sẽ trở thành độc nhất vô nhị Minato, Uchiha nhất tộc Minato, Uchiha Minato. Chương 399, Nạ rủ tổ sinh ra. Cô nổ hạ thôn, trong bóng tối. Cả hệ sánh mắt, nhìn một cái có chút u ám địa phương. Nơi đây, bốn phía hiện đầy kết giới. Cái này phút chốc, cả hệ màu đỏ thắm hai mắt, dường như xem thấu nơi đây một dạng. Một cái mái tóc màu vàng nóng thân ảnh, chậm rãi hướng về nơi đây đi tới. Cả hệ sánh mắt, nhìn cái thân ảnh này, không khỏi âm thầm nói rằng, nạ mì cả giờ mì nạ tổ, đã tiến nhập nơi này. Xem ra, thời gian đã đến. Uzuma kỳ sờ nạo y, bắt đầu sinh con. Mái tóc màu vàng nóng người, chính là nạ mì cả giờ mì nạ tổ. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ, lắc đầu, hơi thở dài, lầm bầm lầu bầu nói rằng, xem ra, mấy ngày nay, tuyết thấy sinh dục. Tự ta cũng là làm hồ đồ, dĩ nhiên tại trong văn phòng đang ngủ. Cũng may, không có bỏ lỡ tuyết thấy sinh dục thời gian. Nếu không, ta sẽ bị tuyết thấy mang chết. Nạ mì cạ giờ mì nạ tổ, mang theo một tia may mắn. Trên mặt, mang theo nụ cười, hướng về cái này tràn ngập kết giới cùng phong ấn thuật căn phòng đi tới. Một cái, căn phòng rất lớn trong, lúc này đã đứng mười mấy người. Nạ mì cạ giờ mì nạ tổ đi tới, cũng không có đã quấy rầy đến các nàng. Lúc này, những người này, vây quanh một cái phụ nữ có thai. Cái này phụ nữ có thai chính là ủ rủ mạ kỳ sờ nào ỉ. Nạ mì cạ giờ mì nạ tổ. Đi thẳng tới tuyết thấy bên người, sau đó cầm ủ rủ mạ kỳ sờ nào ý hai tay, nói rằng, tuyết thấy, nỗ lực lên A. Con của chúng ta liền muốn xuất thế. Nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ, lúc này khuôn mặt khẩn trương, dù sao đây là sanh dục là của hắn thế tử, gần ra đời, là của hắn hải tử. Cả hệ lúc này chậm rãi hóa thành một hồi hư ảnh, tới nơi này căn phòng trong. Cái này phút chốc, cả hệ tránh mắt, nhìn bốn phía, sau đó hai mắt màu đỏ thắm hai mắt, xoay tròn câu ngọc. Chậm rãi hóa thành vĩnh hằng mạn dễ kỳ hữu hình dạng. Cái này phút chốc, cả hệ tránh mắt, nhìn bốn phía, sau đó hướng về phía thời khắc này nhân viên, sử dụng ảo thuật. Tuy là, lúc này, sinh dục vẫn ở chỗ cũ tiếp tục. Thế nhưng, tiếp tục trong, mọi người có loại khôi lỗi cảm giác. Lúc này, cả hệ trong thai, đột nhiên truyền ra một đạo hoa. Hoa. Hoa thanh âm. Cái này phút chốc, cả hệ biết, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đã ra đời. Bất quá, lúc này cả hệ tránh mắt. Nhìn ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, không khỏi sửng sốt. Thầm nghĩ, cái này khiến, tình huống có chút không ổn. Tóc màu vàng, dĩ nhiên biến thành hắc sắc. Cái này cùng nguyên tắc trong không phù hợp A. Xem ra, là trăng sáng tế bào để ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ tiểu tử này, trong thân thể, ủ trì hạ nhất tộc huyết mạch, chiếm thượng phong A. Cả S, lúc này chậm rãi hiện ra thân thể, sau đó chậm rãi đi về phía nạ rủ tổ. Cũng may, vừa rồi sử dụng ảo thuật. Nếu không, một cái màu đen hải nhi sinh ra. Phòng trừng, bị nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thấy được, tuyệt đối sẽ xuất hiện nhiều loạn lớn, dù sao nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chính trị chỉ số IQ còn là rất cao. Kages, thản nhiên nói. Cái này phút chốc, Kages đi tới ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ bên người, sau đó hai tay, nhanh chóng kết ấn. Cái này kết ấn, có chút phong cách cổ xưa, đây là một cái cổ xưa phong ấn thuật. Cái này phút chốc, Kages trực tiếp hô lớn, huyết mạch phong ấn. Trong ngay mắt, Kages trên hai tay, xuất hiện một cỗ trạ cờ dạ. Cái này trạ cờ dạ, trực tiếp khắc ở nạ rủ tổ trong lòng. Nhất thời, liền thấy Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Vũ Tổ hất phát, chậm rãi biến thành một mái tóc vàng óng. Cái này phút chốc, Kage mới chỉ có thở một hơi thật dài, không khỏi nói rằng, không ngờ tới, thời kỳ chiến quốc, nghiêm phạt tộc nhân nhẫn thuật, thu hồi tộc máu người kế giới hạn phong ấn thuật, sẽ ôm vào Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Vũ Tổ trên người, đem Vũ Chỉ Hạ nhất tộc huyết mạch phong ấn, đối với Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Vũ Tổ cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Cái này phút chốc, Kage chậm rãi tiêu thất. Lúc này, Kage cũng giải khai ảo thuật. Cái này phút chốc, Nami Kage Minato, từ ảo thuật trong tỉnh táo lại, nhìn trong ngực hài nhi, nhất thời, phát ra tiêu ý, phát ra từ nội tâm tiêu ý. Ta có con trai, ta có con trai. Ta làm ba ba, ta làm ba ba. Tuyết thấy, ngươi xem một chút, đây là chúng ta hài tử, con của chúng ta a. Nami Kage Minato kích động nói. Thời khắc này Uzuma Kỳ Sơ nào y, khoe miệng mỉm cười, sau đó nhìn Naruto. Không khỏi nói rằng, Naruto, Naruto, thật là đáng yêu, đây chính là ta hài tử của ta. Kage nhìn bức tranh này, không khỏi lộ ra một tia cảm khái. Bức tranh này, thật đúng là động nhân. Bất quá, Uchiha Obito, chứng kiến trước đây coi trọng chính ngươi sư phụ, sư mẫu. Hôm nay một màn này, ngươi sẽ ngoan hạ tâm sao? Kage ở trong lòng nghĩ. Kage cuối cùng là xem thường, mà đã dạ đầu độc. Còn có mạ đạ dạ cho Obito nơi buồng tim xuống ký hiệu. Cái này phút chốc, Uchiha Obito, mang theo mặt nạ, mang theo cửu hận, trực tiếp xuất hiện ở đầy căn phòng trong. Xuất hiện trong nháy mắt, chu vi mười mấy đỡ đẻ nhân viên, tất cả đều tử vong. Cái này phút chốc, Nami Kage Minato sửng sốt, trong một sát na phản ứng, trực tiếp bảo hộ ở Uzuma Kỳ Sở Nào Ý bên người. Bất quá, làm, có không gian thuộc tính xạ gì gặng, lúc này Uzuma Kỳ Nạ Dù Tổ đã xuất hiện tại. Obito trong lòng. Uchiha Obito, trong tay cầm một cái phi tiêu, sau đó nhìn Naruto, nói rằng, đệ tứ Hokage, thoạt nhìn, ngươi muốn thả dưới vũ khí. Đang nói rất lạnh, càng là tràn đầy sát ý. Cái này phút chốc, càng hệ tránh mắt, nhìn Uchiha Obito, không khỏi thầm nghĩ, vẫn có một tia lý trí sao. Tuy là, hận cổ nổ hạ thôn, hận trước đây không có đúng lúc cứu viện nả mỉ cả giờ mỉ nả tổ. Thế nhưng đối với, cái này mang chính mình giống như mẫu thân một dạng tuyết thấy, nếu như không phải là bởi vì phóng thích cửu vĩ, phỏng trừ ngụ chỉ hạ Obito, tuyệt đối sẽ không động thủ đi. Còn như, Obito trong ngực nạ dù tổ, càng thêm sẽ không động. Kage, nhàn nhạt suy tính. Thời khắc này ngụ chỉ hạ Obito, trong giây lát, đem vật cầm trong tay hài nhi, hướng về đệ tứ hổ cả ném đi. Cái này phút chốc, Nami Kage Minato, đem hài tử tiếp được. Thế nhưng, thời khắc này ngụ chỉ hạ Obito, đã xuất hiện tại Uzuma Kỳ Sơ Nào Y bên người. Uchiha Obito tay phải đặt ở Uzuma Kỳ Sơ Nào Y bên cạnh, sau đó nói rằng, đệ tứ Hokage, bye bye. Mặt khác, cửu vĩ gì nụ gì kỳ, ta mang đi. Trong nháy mắt, Uchiha Obito biến mất ở Nami Kage Minato bên người. Cái này phút chốc, Nami Kage Minato hai tay nắm chặt, trong con mắt xuất hiện một đạo sát ý mạnh mẽ. Nami Kage Minato, một cái phi lôi thần trực tiếp biến mất ở nơi đây. Lúc này, ở Nami Kage Minato trong nhà, một cái sớm chuẩn bị tốt giường trẻ nít bên trên. Nami Kage Minato đem nạ rủ tổ đặt ở giường trẻ nít bên trên. Sau đó, mang theo thanh âm ôn nhu nói rằng, nạ rủ tổ, ngoan. Ba ba, sẽ ngươi mụ mụ mang về. Nami Kage Minato quay đầu, sau đó trong con mắt xuất hiện lạnh lùng sắc ý, trong miệng nạt nhỏ, ta tuyệt đối, sẽ không bỏ qua ngươi. Thương tổn gia nhân của ta, ta sẽ nhường ngươi chết. Chương 400, cho Vũ Vũ Mạ Kỳ Sơ Nào Ý lưu lại chuẩn bị ở sau. Cô Nộ Hạ Thôn. Màu máu đỏ đêm. Cô Nộ Hạ Thôn vùng ngoại ô, một cái cự đại hồ bạc trong. Cái này phút chốc, nữ tử toàn thân bị một loại màu đen trả cờ giả cây gậy đâm thủng. Cái này màu đen trả cờ giả cây gậy, hạn chế cô gái hành động. Cô gái này, rất là suy yếu, trong giọng nói, mang theo một lần uể oải, nói rằng, ngươi rốt cuộc là người nào, tại sao muốn làm như vậy? Bên cạnh cô gái nam tử, một viên màu đỏ thắm hai mắt, nhìn cô gái trước mắt, chỉ là lộ ra một tia thần kinh chất nụ cười. Cửu vĩ gì nụ gì kỳ, sự tồn tại của ngươi chính là sai lầm. Trong thân thể ngươi cửu vĩ, chính là tội ác chi nguyên. Hiện tại, để cho ta phóng xuất ra cửu vĩ A. Uchiha Obito, vừa có lấy thanh âm khàn khàn nói rằng. Cái này phút chốc, Uzuma Kỳ Sơ Nào Y, hai mắt đã biến thành thú đồng, sau đó phát ra phẫn nộ rít gào, ngươi là vì cửu vĩ. Tuyệt đối không cho phép. Thế nhưng, thời khắc này Uzuma Kỳ Sơ Nào Y đã không thể nhúc nhích, chỉ có thể nhìn Uchiha Obito

Thế nhưng thời khắc này mọi người, tất cả đều tuân theo đệ tứ hộ cả, trước khi chết mệnh lệnh. Thành thành thật thật thủ hộ Cổ Nộ Hạ, cùng với thủ hộ hắn nhi tử. Lúc này, những người này trong lòng, đều ở đây nói rằng, đệ tứ đại nhân nhi tử, Nạ Dù Tổ. Chúng ta thể sống chết bảo hộ ngươi. Đệ tứ hộ cả, Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ phe cao thủ, hiện tại tất cả cũng không có xuất động. Đàn rồ thủ hạ chính là cao thủ, lúc này đã tại phía xa vũ quốc cùng hắn rồ, liên hợp đối phó ạ Cát Sù Kỳ. Còn dư lại đệ tam hổ cả thủ hạ, rất lớn một bộ phận, bị hỏa quốc đại danh triệu tập đi. Có thể nói, hiện nay Cổ Nổ Hạ thôn, không có bao nhiêu lực lượng cường đại. Vì thế, lúc này, xông lên người thường nghĩ ra, trực tiếp ở cửu vi dưới móng nhọn, hóa thành huyết nục. Cái này phút chốc, cửu vi, trực tiếp dương thiên rít gào, một cái vi thú ngọc, trực tiếp xuất hiện. Sau đó hướng về không trung bay lượn, hóa thành vô số tiểu vi thú ngọc, sau đó rơi xuống Cổ Nổ Hạ thôn trong. Trong nháy mắt, vô số bảo tạc xuất hiện. Cái này phút chốc, cửu vĩ, lần nữa ngưng tụ vi thú ngọc. Lúc này đây, vi thú ngọc, không có ở phân tán, mà là hướng về hổ cả mỏm đá đánh tới. Đây là, Uchiha Obito, khống chế cửu vĩ làm. Bởi vì, Uchiha Obito hận nơi này tất cả. Lúc này, Kages, nhìn cái kia như trước xuất hiện thân ảnh, thầm nghĩ, lúc này đây, cửu vĩ tàn sát bừa bãi, cũng nhanh kết thúc. Đệ tứ hổ cả đã xuất hiện. Các loại chính là, phong ấn. Nhan nhạt nói, để Kages, lúc này trực tiếp nhìn về phía cửu vĩ, sau đó nói rằng, hôm nay phá hư, cũng là có chút điểm yếu à. Vậy hãy để cho ta tới, trợ giúp ngươi một chút đi. Cái này phút chốc, Kages xạ gì gẳng, biến thành nghệ tờ mạn mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng. Cái này phút chốc, Kages trực tiếp quát lên, cửu vĩ tàn sát bừa bãi a. Trong nháy mắt, lúc đầu cuồng bạo cửu vĩ, lúc này càng thêm cuồng bạo. Chỉ thấy, thời khắc này cửu vĩ, nhìn phía trước đệ tam hổ cả. Sau đó, khoe miệng đấy đại, trước mặt hai móng, dĩ nhiên kết ấn. Cái này phút chốc, đệ tam hổ cả, không khỏi sửng sốt, nói rằng, đây rốt cuộc là người nào, là ai ở khống chế cửu vĩ. Cái này phút chốc, đệ tứ hổ cả, đứng ở hổ cả mỏm đá bên trên, sau đó hai tay xuất hiện màu đen thuật thức, đây là phi lôi thần thuật thức, cái này thuật thức, trực tiếp khắc ở không gian bên trên. Sau đó, khổng lồ vĩ thú ngọc, trực tiếp bị không gian này thuật thức, hóa thành phi lôi thần chi thuật, chuyển tới Cổ Nổ Hạ thôn bên ngoài. Cái này phút chốc, đệ tam hổ cả, mới lộ ra vẻ vui sướng, nói rằng, Mỹ nạ tổ tới a. Bất quá, cái này khống chế cửu vĩ đến cuối cùng là ai? Ủng có loại này năng lực, cũng chỉ có mấy vị kia, thế nhưng bọn họ tuyệt đối sẽ không đối với Cổ Nổ Hạ thôn hạ thủ a. Cái này phút chốc, Uchiha Obito, xuất hiện. Màu đỏ thắm hai mắt, nhìn đệ tam hổ cả, lộ ra hận ý ánh mắt, sau đó hóa thành không gian, xuất hiện ở hổ cả nham chi bên trên. Đệ tam hổ cả, thấy như vậy một màn, không khỏi nói rằng, đây là người nào, như vậy khí tức, hình như là người thanh niên. Đệ tam hổ cả, ở chỗ này hoài nghi. Bất quá, thời khắc này cửu vĩ hai tay kết ấn, sau đó phun ra một cái cổ giống như sóng xung kích một dạng vi thú ngọc. Đệ tam hổ cả, thấy như vậy một màn, không khỏi hô lớn, nhanh lên một chút sử dụng phòng ngự nhẫn thuật, nếu không, nơi đây sẽ bị hủy. Cái này phút chốc, đứng ở đệ tam hổ cả sau lưng một đám người. Tất cả đều sử dụng ra khỏi phòng ngự tính nhân thuật. Chương 402, thi quỷ phong tận. Cuối cùng, cái này vĩ thú ngọc, bị phòng ngự xuống. Thế nhưng, thuộc về đệ tam hổ cả phe cao thủ, cũng chết đi hơn phân nửa. Đệ tam hổ cả, trong tay huy vũ cái này kim cô đồng, hai mắt đỏ bừng một mảnh. Có thể thấy được, thời khắc này đệ tam hổ cả là biết bao phẫn nộ. Kages, lúc này cũng là chú ý tới một màn này. Khoe miệng, khinh thường cười, sau đó hóa thành một hồi hư ảnh. Biến mất ở nơi đây. Hướng về Uchiha Obito cùng Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ nơi nào đi vào. Cái này phút chốc, ở Cổ Nổ Hạ Thôn, một cái vắng vẻ địa phương, Uchiha Obito cùng Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ, triển khai chiến đấu. Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ, trong tay, đem di tích tiêu ký tốt phi lôi thần phi tiêu, trực tiếp bắn về phía Uchiha Obito. Uchiha Obito, xa gì gẳng ẩn chứa không gian nhẫn thuật, cũng không phải bình thường. Kages, có ý nhìn trận chiến đấu này. Ha ha, không sai, Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ, tuy là bởi vì Nạ Mỉ Cạ Giờ nhất tộc thể chất, vốn có không gian này thể chất. Thế nhưng ở cộng thêm trăng sáng tế bào, mới, chỉ có, sở hữu thuần thục vận dụng không gian năng lực. Uchiha Obito, lúc này cũng là bởi vì dung hợp trăng sáng tế bào, ở cộng thêm trong lòng khát vọng đối với không gian hướng tới, hóa thành hôm nay không gian nhẫn thuật. Có thể nói, Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ, Uchiha Obito. Hai người đều là bởi vì mẹ ấy rủ kỳ được đến không gian năng lực. Bây giờ đây cũng tính là một hồi nội đấu a. Cả hệ thản nhiên nói. Cái này phút chốc, Nạ Mỉ Cả Giờ Mi Nạ Tổ, nhìn Uchiha Obito, không khỏi nói rằng, người rốt cuộc là người nào, con này con mắt, còn có đây đối với không gian năng lực trường khống. Ngươi tuyệt đối không phải người thường. Uchiha Obito, vẹn vẹn là khinh thị cười, nói rằng, ta tự nhiên không là người bình thường, mặt khác muốn biết ta là ai, ngươi tới đoán à. Cái này phút chốc, Uchiha Obito, tiếp tục hướng về Nạ Mỉ Cả Giờ Mi Nạ Tổ phóng đi. Cả hệ, nhìn đây hết thảy, khoe miệng cười, thầm nghĩ, Uchiha Obito, mặc dù có Uchiha Mạ Đạ Dạ giáo dục, thế nhưng cái này một thân thực lực, tuy là cường đại. Bất quá, nhưng không có nắm giữ, chỉ là chiến đấu mới vừa rồi, còn vẹn vẹn dừng lại ở, đối với mình xạ dị gẳng năng lực trường khống. Còn như, Uchiha Mạ Đạ Dạ dạy dỗ tri thức, bây giờ còn là vận dụng không được. Cả hệ, thản nhiên nói. Lúc này, Minato, lần nữa cầm trong tay phi tiêu văng ra, sau đó nghiêm túc nhìn Uchiha Obito, nhàn nhàn nói đến, cái này, thế giới sở hữu không gian nhận thuật nhân không nhiều lắm. Từ bỏ, huyết nhận thôn vài thập niên chưa từng xuất hiện đệ nhất huyết ảnh, sẽ không có mấy người. Cái này xạ gì gẳng, hơn nữa không gian này năng lực. Ngươi nên là Uchiha nhất tộc đại nhân vật A. Lúc này, Uchiha Obito, trực tiếp xông về phía Nạ Mỉ Cả Giờ Mi Nạ Tổ, sau đó lớn tiếng quát lên, ta, danh Uchiha Mạ Đà Dạ. Cái này phút chốc, Nạ Mỉ Cả Giờ Mi Nạ Tổ sửng sốt, nhất thời thầm nghĩ, Uchiha Mạ Đà Dạ, làm sao có thể? Cái này phút chốc, Nạ Mỉ Cả Giờ Mi Nạ Tổ, ở Obito trong tay xiềng xích vây khốn chính mình trong nháy mắt, sử dụng ra khỏi phi lôi thần chi thuật, sau đó té lăn trên đất. Uchiha Obito, trực tiếp hô lớn, đệ tứ hổ cả, Nạ Mỉ Cả Giờ Mi Nạ Tổ, ngươi đi chết đi. Nạ Mỉ Cả Giờ Mi Nạ Tổ, sửng sốt, sau đó tay phải trực tiếp cầm trong tay phi tiêu văng ra. Khoảng cách rất gần, ở nơi này phi tiêu xuyên thấu Obito trong nháy mắt. Obito tay phải đã va chạm vào Nạ Mỉ Cả Giờ Mi Nạ Tổ trong nháy mắt. Nạ Mỉ Cả Giờ Mi Nạ Tổ động, nhất thời xuất hiện ở Obito phía sau, sau đó trong tay giả sẻn gẳng, trong nháy mắt mà phát. Lực lượng cường đại, trực tiếp khắc ở Obito trên người. Kages, nhìn thấy màn này, thầm nghĩ, là thời điểm kết thúc. Cái này phút chốc, Obito, cánh tay phải đã đứt. Tuy là sử dụng sẻn dù hạt hí ra mạ tế bào, hóa thành cánh tay, thế nhưng bây giờ vẫn không có hoàn toàn cùng Obito dung hợp, không đúng vậy sẽ không biến thành cái dạng này. Cái này phút chốc, Obito, nhìn Nạ Mỉ Cả Giờ Mi Nạ Tổ, nhàn nhàn nói nói, thực là không tồi, dĩ nhiên nhìn thấu ta không gian nhẫn thuật. Nạ Mỉ Cả Giờ Mi Nạ Tổ, lúc này thì là, mang theo thờ ơ, sau đó nói rằng, hiện tại, ngươi đã không thoát được. Nói xong, Nạ Mỉ Cả Giờ Mi Nạ Tổ, nhanh chóng kết ấn, sau đó liền thấy, bị khống chế cửu vĩ, lúc này đã khôi phục thần trí. Thế nhưng, khôi phục thần trí cửu vĩ, càng thêm cuồng bạo. Dù sao, bị người khác đã khống chế, cửu vĩ tự nhiên khó chịu. Cái này phút chốc, Nạ Mỉ Cả Giờ Mi Nạ Tổ, nhìn cửu vĩ. Uchiha Obito, thì là mỉm cười, nói rằng, lúc này đây, bị ngươi tính kế. Thế nhưng, phía dưới ngươi còn muốn đối mặt cái này cửu vĩ cái này đại phiền toái. Nhìn ngươi giải quyết như thế nào? Uchiha Obito, lúc này đã hóa thành một hồi hư ảnh, biến mất ở nơi đây. Thời khắc này Nạ Mỉ Cả Giờ Mi Nạ Tổ, thì là cao mày, sau đó nói rằng, bất kể, hay là trước giải quyết cửu vĩ a. Phi lôi thần chi thuật, trong nháy mắt xuất hiện. Chỉ thấy thời khắc này Nạ Mỉ Cả Giờ Mi Nạ Tổ, trực tiếp xuất hiện tại cửu vĩ bầu trời. Nạ Mỉ Cả Giờ Mi Nạ Tổ, trực tiếp hai tay kết ấn, sau đó quát to, thông linh chi thuật. Trong nháy mắt, một cái cự đại quốc xuất hiện. Cái này phút chốc, Cả hệ nhìn đây hết thảy, nói rằng, cửu vĩ, cũng là thời điểm kết thúc. Phong ấn tại, nạ dù tổ trong thân thể. Cái kia sau đó, liền có thể từ từ kế hoạch. Cả hệ nhìn chăm chú vào tất cả. Làm, Nạ Mỉ Cả Giờ Mi Nạ Tổ, mang theo cửu vĩ, đi thẳng tới vừa rồi, cái kia vắng vẻ địa phương sau đó. Cái này phút chốc, đệ tứ hổ cả, ánh mắt nhìn cửu vĩ, sau đó nhàn nhàn nói nói, cũng chỉ có thể bộ dáng này. Mi Nạ Tổ nói xong, lần nữa biến mất. Các loại, chờ, Minato trở về thời điểm. Lại đi tới Uzumaki Sơ Nào Y. Sơ Nào Y, nhìn một màn này, sau đó trong thân thể, trực tiếp xuất hiện màu vàng xiềng xích, ổ khóa này, trực tiếp đem cửu vĩ cuốn lấy, để cho vẫn không núp đích. Cái này phút chốc, cửu vĩ, cắn răng, trong hai mắt, tràn đầy sát ý. Thế nhưng, lúc này cửu vĩ lại không thể nói. Bởi vì, Kages, đứng ở một bên trong hư không, áp chế cái này cửu vĩ. Minato. Nhìn Sơ Nào Y, nói rằng, Sơ Nào Y, vẫn có thể phong ấn cửu vĩ sao? Sơ Nào Y, lắc đầu, nói rằng, không có khả năng. Thời gian đã qua lâu lắm. Trong thân thể ta sinh mệnh lực, cũng dần dần trôi qua. Coi như lần nữa phong ấn cửu vĩ, cũng bổ sung không được, ta trôi đi sinh mệnh lực. Sơ nạo y, lúc này, nhìn kể cả một cái tế đàn, xuất hiện nạ rủ tổ. Nạ mì cạ giờ mì nạ tổ, lúc này trong con mắt, lòng lánh nước mắt. Thế nhưng, nụ cười ấm áp, vẫn ở chỗ cũ lòng lánh. Cái này phút chốc, mì nạ tổ đi về phía nạ rủ tổ, nhìn thời khắc này sơ nạo y, nói rằng, nạ rủ tổ, hiện tại ngủ cực kỳ hương đâu. Sơ nạo y, chấm rãi chảy nước mắt. Khoe miệng mang theo nụ cười, nói rằng, đúng vậy a, ngủ cực kỳ hương. Thật muốn, thật tốt nhìn nạ rủ tổ, nhìn hắn lớn lên thời điểm. Cái này phút chốc, nạ mỉ cạ giờ mi nạ tổ, ngẩng đầu lên, tùy ý cái này lệ quang hoa rơi. Nạ mỉ cạ giờ mi nạ tổ, nắm chặt hai nắm đấm, nhìn sơ nạo y, khoe miệng mang theo nụ cười ôn nhu, nói rằng, nhất định sẽ a. Nói tới chỗ này, nạ mỉ cạ giờ mi nạ tổ, cũng có chút khóc không thành tiếng. Cái này phút chốc, nạ mì cạ giờ mi nạ tổ, chậm rãi kết ấn. Sơ nạo y, nhìn, không khỏi nói rằng, không muốn a, mi nạ tổ. Không nên sử dụng cái này phong ấn thuật, ngươi sẽ chết. Nạ mì cạ giờ mi nạ tổ, đây là mỉm cười, nói rằng, ta tại sao có thể, để cho ngươi một người đi hành tẩu không biết đường. Cái này phút chốc, nạ mì cạ giờ mi nạ tổ, trực tiếp quát lên, thi quỷ phong thợ. Tử thần hư ảnh xuất hiện. Hết thể đều lộ vẻ cực kỳ tự nhiên. Chương 403, đối với đệ tam hận ý. Cổ nổ hạ thôn. Một chỗ vắng vẻ địa phương trong, một con to lớn cửu vĩ hồ ly. Cả hệ tránh mắt, nhìn thời khắc này cửu vĩ không khỏi nói rằng, e rằng, phong ấn. Mới là ngươi lựa chọn tốt nhất. Đệ tứ hổ cả, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong suốt trong con mắt, mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhìn đã chỉ còn một hơi thở ủ rủ mà kỳ sờ nào ỉ. Đệ tứ hổ cả, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ, trực tiếp quát lên. Thi quỷ phong thợ. Trong nháy mắt, đệ tứ hổ cả sau lưng xuất hiện một cái tử thần hư ảnh. Cả hệ tránh mắt, nhìn đệ tứ hổ cả sau lưng tử thần hư ảnh, không khỏi thầm nghĩ, không ngờ tới, tử thần thứ này, chỉ là một cái phong ấn thuật. Cũng có thể nói là một loại còn sống phong ấn thuật. Bất quá, cái này phong ấn thuật bộ dạng, có điểm giống là lục đạo tiên nhân hình thức. Cả hệ, ở nơi này gì chịu quái cái này, suy tính thi quỷ phong tận đặc điểm. Lúc này, bốn đạo hổ cả. Sau đó cái này tử thần hư ảnh, đem chính mình linh hồn kéo ra ngoài, thế nhưng linh hồn này còn liên tiếp đệ tứ hồ cạ. Lúc này, đệ tứ hồ cạ nạ mì cạ dơ mì nạ tổ, nhìn đủ dù mà kỳ sơ nạo y. Sau đó nói rằng, sơ nạo y, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi đi một mình. Nạ dù tổ nói con của chúng ta tin tưởng hắn sẽ sống kiên cường. Đệ tứ hồ cạ nói xong, đủ dù mà kỳ sơ nạo y, thì là yên lặng chảy nước mắt. Cái này phút chốc, đệ tứ hồ cạ, nhìn cửu vĩ. Sau đó nói rằng, thực sự là không có ý tứ á nạ rủ tổ hiện tại, niên kỷ con nhỏ, ta sợ nạ rủ tổ trưởng khống không được ngươi, cho nên vẫn là trước phong ấn phân nửa ở trong cơ thể ta a. Nói xong, đệ tứ hổ cả phân bụng, chạy ra khỏi một cái linh hồn sắc thái cánh tay này, trực tiếp hướng về cửu vĩ vương. Cái này phút chốc, cửu vĩ trực tiếp lộ ra ánh mắt cửu hận nhìn đệ tứ hổ cả, sau đó cắn răng. Thế nhưng, kim sắc khóa duyên cớ, thời khắc này cửu vĩ, căn bản cũng không có thể nói chuyện. Trong nháy mắt, linh hồn cánh tay trực tiếp cầm cửu vĩ, sau đó liền thấy một đại cổ cửu vĩ chặt cả, hướng về đệ tứ hổ cả trào lên đi. Trong nháy mắt, đệ tứ hổ cả bụng xuất hiện một cái phong ấn. Một nửa cửu vĩ đã bị đệ tứ hổ cả phong ấn. Cửu vĩ lúc này đã thu nhỏ lại một nửa, cũng chính là cái này phút chốc, cửu vĩ trực tiếp hét lớn, hỗn đản, các ngươi đi chết đi. Đang thu nhỏ lại trong nháy mắt, màu vàng kia xiển xích chậm rãi nhỏ đi. Cũng chính là cái này phút chốc, cửu vĩ trực tiếp đưa ra hữu chảo hướng về đệ tứ hổ cả đâm tới. Cái này phút chốc, cả hệ tránh mắt, xuất hiện một tia tinh quang, sau đó thầm nghĩ, cửu vĩ, hiện tại cũng không phải là người động thủ thời điểm. Cái này phút chốc, cả hệ hai tay kết ấn, trong nháy mắt ủ rủ mà kỳ sờ nào ý trong lòng phong ấn, chậm rãi xuất hiện một tia vết rách. Cái này một tia vết rách xuất hiện, nhất thời một cỗ sinh cơ tràn vào ủ rủ mà kỳ sờ nào ý thân thể. Cái này phút chốc, ủ rủ mà kỳ sờ nào ý, trực tiếp hô lớn. Cửu vĩ, ngươi cho ta an tĩnh lại. Đang ở, cửu vĩ thủ chảo, đâm trúng đệ tứ hổ cả thời điểm. Trong nháy mắt, màu vàng xiềng xích, trong nháy mắt căng thẳng, lực lượng cường đại, trực tiếp để cửu vĩ vây khốn, vẫn không núp ních, sau đó chỉ có thể lộ ra cửu hận hai mắt nhìn ủ rủ mà kỳ sơ nào ỉ. Cái này phút chốc, đệ tứ hổ cả, đi tới ủ rủ mà kỳ sơ nào ỉ phía sau, đem ủ rủ mà kỳ sơ nào ỉ ôm vào trong ngực, nhìn ủ rủ mà kỳ sơ nào ỉ, nhàn nhàn nói đến. Sơ nào ý, xin lỗi. Để cho ngươi chịu ủy khuất. Chúng ta thời gian còn lại không nhiều lắm. Ở và nạ rủ tổ nói một chút lời sau cùng a. Đệ tứ hổ cả, nhàn nhạt thoại ngữ, để lúc này ủ rủ mà kỳ sơ nào ý, nhìn nạ rủ tổ, không biết nên nói cái gì đó. Cái này phút chốc, cửu vĩ không ngừng dãy rủa, để xiềng xích không ngừng run run, khống chế khoa ủ rủ mà kỳ sơ nào ý, trong miệng phun ra tiên huyết. Ủ rủ mà kỳ sơ nào ý, hướng về phía nạ rủ tổ, không ngừng kể ra. Rất nhanh, đệ tứ hổ cả, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ, sau lưng tử thần hư ảnh, sau đó hai tay kết ấn, thông linh chi thuật. Trong nháy mắt, một cái giống như nếu là chìa khóa một dạng hết xuất hiện. Mỹ nạ tổ, ngươi làm sao? Đi tới hết, rất là há hốc mồm. Đệ tứ hổ cả, đem vật cầm trong tay giải trừ phong ấn chìa khóa, giao cho cái này hết. Cái này phút chốc, đệ tứ hổ cả, nhìn đủ dù mà kỳ sơ nào y, sau đó nhàn nhạt cười, nói rằng, sơ nào y, trên lệch thời gian không nhiều lắm. Về sau, chúng ta còn có thể khi nhìn đến nạ rủ tổ. Sơ nào y, yên lặng chảy nước mắt. Đệ tứ hổ cả, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ, thì là thật dài thở dài, sau đó quát lên, hắc kẻ no phần xì kỳ. Trong nháy mắt, cửu vĩ trực tiếp hóa thành một cỗ trạ cờ dạ, tràn vào nạ rủ tổ trong thân thể. Cái này phút chốc, Kages, nhìn ở nạ rủ tổ phân bụng hình thành hắc kẻ no phần xì kỳ, nhàn nhạt gật đầu, thầm nghĩ, không sai, không sai. Đã đạt tới cái này bên trong không được, thực sự rất tốt. Đệ tứ hổ cả, cái này phút chốc linh hồn trực tiếp bị cắn ướt. Uzu mạ kỳ sờ nào y, thì là trong con mắt, mang theo một loại nhàn nhạt bi thương, sau đó khỏe miệng mỉm cười nhìn nạ rủ tổ. Mụ mụ, muốn đi. Ngươi muốn thật tốt bảo vệ mình, về sau tìm một cùng mụ mụ một dạng nữ hài tử là được. Uzu mạ kỳ sờ nào y, ngọt ngào cười. Kết giới bởi vì phong ấn giải trừ, đã bị mở ra. Kết giới mở ra trong ngay mắt, tràn vào một đám nì dạ. Đệ tam hổ cả, đệ tứ hổ cả hộ tống vệ đội. Cái này phút chốc, Uzu mạ kỳ sơ nào y, nhìn đệ tam hổ cả, nhàn nhàn nói nói, đệ tam, vô luận bởi vì sao? Nạ dù tổ, cuối cùng là ta và Mỹ nạ tổ hải tử. Còn xin ngươi, thật tốt chiếu cố hắn, để hắn trưởng thành. Mau mau nhạc nhạc lớn lên, không nên bởi vì hắn là kiểu vĩ gì nụ gì kỳ nguyên nhân, mà cô lập hắn. Nhớ ngươi, đệ tam mục. Uzu mạ kỳ sơ nào y, chậm rãi mất đi sinh cơ. Cái này phút chốc, đệ tứ hổ cả hộ tống vệ đội. Tất cả đều cắn răng, màu đỏ thắm hai mắt, hận hận nhìn về phía trước, hai tay nắm chặt. Nếu như nói, đệ tứ hổ ca, lúc trước không có cùng bốn người bàn giao chính mình có thể sẽ chết đi sự tình, cái kia vừa rồi ủ dù mà kỳ sơ nào y thoại ngữ, chỉ là một câu lời rất bình thường. Thế nhưng, bây giờ ở bốn người trong mắt, cũng là một hồi trói thai, bởi vì, nay đã nói rõ, đây hết thảy đều là đệ tam hổ ca dở trò quỷ. Cái kia đệ tứ nói, cũng chính là chân thật. Bốn người, lúc này hận ý ánh mắt, nhìn đệ tam hổ cả, thế nhưng chỉ là nhếch lên, nhưng là lại bông. Bởi vì, bốn người biết, đây hết thảy, cần giấu giếm. Bởi vì, bọn họ còn có đệ tứ hổ cả, trước khi chết, bố trí cho bọn họ nhiệm vụ. Về sau, đệ tứ hổ cả nhất hệ, chỉ biết ủng hộ đệ tứ hổ cả nhi tử, ủ dù mà kỳ nạ dù tổ. Cái này phút chốc, đệ tam hổ cả, cũng không có nhận thấy được không đúng, chỉ là thở dài nhìn đệ tứ hổ cả cùng ủ dù mà kỳ sờ nào ý. Cái này phút chốc, đệ tam hổ cả, ôm lấy ủ rú mạ ký nạ rủ tổ, sau đó mang theo giọng ra lệnh nói rằng, về sau, đứa bé này, tiểu kêu là ủ rú mạ ký nạ rủ tổ. Dấu diếm hắn là đệ tứ hổ cả con trai thân phận. Các ngươi hiểu chưa? Mang theo chân thật đáng tin thoại ngữ. Thế nhưng, lúc này lại làm cho đệ tứ hổ cả phen người, càng là cừu hận đệ tam hổ cả. Cái này phút chốc, đệ tam hổ cả, tiêu thất. Thế nhưng, đệ tam căn bản cũng không biết, chỉ là vài câu. Cũng là để đệ tứ thủ hạ, hận hắn cực kỳ muốn chết. Chương 404, Orochimaru cùng Danzo. Đen nhánh trong bóng tối, hai người, lúc này lặng lặng nằm nơi đây. Hai người, đã không có sinh mệnh, thế nhưng cái kia thanh xuân thân thể, lại chứng minh, hai người lúc còn sống từng trải. Cái này phút chốc, đen nhánh trong không gian, xuất hiện một cái màu đen bóng dáng. Chậm rãi ba động, hóa thành một cái một thân hắc bào nam tử. Nam tử màu đỏ thắm hai mắt ở trước mắt hai cỗ trên thi thể. Chậm rãi đảo qua. Bất quá, cái này phút chốc, nam tử trên trán hơi nhíu lại, không khỏi nói rằng, còn có người nào, muốn đi qua. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ụ rủ mạ kỳ sơ nào y, đã chết nhiều ngày như vậy. Tế điện liền muốn cử hành. Bây giờ, làm hai người di thể, chắc là sẽ không có người động. Nam tử nói xong, trực tiếp hóa thành một hồi hư ảnh, giấu ở cái này trong hư không. Cái này phút chốc, màu đỏ thắm hai mắt, nhìn hai người, chậm rãi đi tới. Cả hệ tránh mắt. nhìn hai người, không khỏi nói rằng, Orochimaru, đảng rộ. Hai người kia, có mục đích gì? Cái này phút chốc, Orochimaru trong miệng phát ra nụ cười âm trầm. Sau đó nhàn nhàn nói nói, không ngờ tới, trẻ tuổi đệ tứ Hồ Ca, còn có Orochimaru kỳ sở nào y, dĩ nhiên chết. Thực sự là thật đáng buồn a, yếu ớt sinh mệnh. Orochimaru, khoe miệng mang theo nhàn nhạt cười nhạo. Thế nhưng, thời khắc này đàn rộ, thì là nhìn Orochimaru, trực tiếp nói rằng, Orochimaru, được rồi. Ngươi được đến ngươi muốn là được. Không nên vũ nhục người chết. Đàn rộ thoại ngữ, để thời khắc này Orochimaru, hơi sửng sờ, sau đó khen ngợi nói rằng, không ngờ tới, ngươi lại vẫn sẽ nói ra lời như vậy. Dường như, ngươi và Hồ Cạ rất là không đối đầu sao. Đàn rộ, nghe cái này Orochimaru lời nói, yên lặng gật đầu, sau đó quát lên, ta chỉ là, không thích, hèn yếu Hồ Cạ. Khi dù rèn hèn yếu tính cách, đã định trước không thành được châu báu, trước đây, nếu không phải là nắm giữ xú nạ thân thế bí mật, phỏng chừng hắn coi như không hơn Hồ Cạ. Còn như, đệ tứ Hồ Cạ, ta tương đối thưởng thức. Dù sao, cùng hỷ dù rèn so với, mì nạ tổ chính là một cái mánh hổ. Rất có độ mạnh yếu. Một người như vậy, đối với cổ nổ hạ, là có thêm cống hiến trọng đại. Thế nhưng, không ngờ tới, bây giờ dĩ nhiên vì bảo hộ cổ nổ hạ, hy sinh. Bất quá. Điều này cũng làm cho ta xem ra khỏi một cái bản chất, đó chính là hỉ dù rèn thực sự quá yếu nho, cũng quá sợ chết. Thi quỷ phong tận, không chỉ có đệ tứ Hồ Cạ sẽ, hỉ dù rèn cũng sẽ. Trước đây, cái kia dĩ nhiên nhìn cửu vĩ ở trong thôn tàn sát bừa bãi, cũng không sử dụng cái này nhẫn thuật, phong ấn cửu vĩ, thậm chí sử dụng ra cái này nhẫn thuật, cũng có thể hạn chế cửu vĩ. Thế nhưng, hỉ dù rèn không có làm, đây chính là người nhu nhược. Đàn rồ, nhàn nhạt thoại ngữ. Để thời khắc này họ rổ xì mà dự, hơi sừng sờ, sau đó nhìn đàn rổ, âm trầm cười, nói rằng, nếu là, luận bảo hộ cổ nổ hạ ý chí, ngươi quả thực so với đệ tam lão nhân mạnh hơn nhiều. Bất quá, cách làm của ngươi có chút cực đoan. Họ rổ xì mà dự, nói xong, không để ý lúc này có chút nổi giận đàn rổ. Trực tiếp, hướng về đệ tứ Hồ Ca đi tới. Cái này phút chốc, họ rổ xì mà dự, nhàn nhàn nói nói, hoàn mỹ vật thí nghiệm. Thế nhưng... Nạ mì cả giờ mì nạ tổ cách làm, cũng là khiến người bội phục. Ta chỉ là rút ra ngươi một ít tiên huyết, nhìn có thể hay không nghiên cứu ra không gian nhận thuật đích phương pháp xử lý. Mặt khác, Uzumaki nhất tộc, cường đại sinh mệnh lực, cũng là ta cần. Cái này nhận giới lực lượng cường đại nhất, không ai bằng bốn loại. Uchiha nhất tộc xạ dị gẳng, Senju nhất tộc tự nhiên chuột, Uzumaki nhất tộc phong ấn trả cờ dạ, Hyuga nhất tộc âm dương trả cờ dạ. Mà ở trong này, Uzumaki nhất tộc, từ bỏ có phong ấn trả cơ ra, còn có sở hữu cực kỳ đa đặc thù năng lực, giống như là huyết kế giới hạn giống nhau, mỗi người cũng không giống nhau, độc nhất vô nhị tồn tại. Đây chính là Uzumaki nhất tộc. Sở hữu cùng Senju nhất tộc khổng lồ sinh mệnh lực cùng tự nhiên trả cơ ra. Sở hữu cùng Hyuga nhất tộc âm dương trả cơ ra sánh ngang phong ấn trả cơ ra. Sở hữu cùng Uchiha nhất tộc nhiều thay đổi năng lực. Có thể nói, Uzumaki nhất tộc từ bỏ chỉ số IQ kém chút, những thứ khác đều là hoàn mỹ tồn tại. Uzumaki nhất tộc, từ bỏ huyết nhẫn thôn, lưu lạc bên ngoài, cũng chỉ có lác đác vài cái. Bây giờ, có một cái Uzumaki nhất tộc ở trước mắt ta đương nhiên sẽ không lãng phí. Orochimaru, lúc này chậm rãi hành động. Xuất ra bắt đầu ống nghiệm, rút lấy Uzumaki sơ nào y, nạ mì cả giờ mì nạ tổ, hai người tiên huyết. Cái này có thể, đàn rồ, nhìn Orochimaru, âm trầm ánh mắt, nói rằng, được rồi. Orochimaru. Chúng ta có thể rút lui, rút ra những huyết dịch này đã đủ. Orochimaru, gật đầu, nói rằng, ta biết rồi. Cái này phút chốc, Orochimaru cùng đàn rồ, chậm rãi hướng về hắc ám ở ngoài đi tới. Trong bóng tối, im ắng bước chân bên trên, thẳng đến chậm rãi tiêu thất. Lúc này, trong bóng tối, đã lâm vào một trận trầm mặc. Rất yên tĩnh, rất yên tĩnh. Thế nhưng, cái này phút chốc, một tiếng gõ hòn đá thanh âm xuất hiện. Chỉ thấy... Đệ tứ Hồ Cạ Na Mỉ Cạ Giơ Mỉ Nạ Tổ thân thể, ngón tay chậm rãi gõ đá này đài. Cái này điên tĩnh thanh âm, cũng là để thời khắc này trong bóng tối, xuất hiện một tia đáng sợ. Cái này phút chốc, đệ tứ Hồ Cạ Na Mỉ Cạ Giơ Mỉ Nạ Tổ, trực tiếp mở hai mắt ra. Này đôi trong mắt, lộ ra màu đỏ thắm. Tam câu ngọc hai mắt, chậm rãi chuyển động. Theo chuyển động, nhất thời tam câu ngọc hai mắt, một viên con mắt, chậm rãi hóa thành màu trắng con mắt. Đây không phải là bạch nhãn, đây là mất đi quan minh. Viên này con mắt, đã mất đi tất cả khả năng. Đệ tứ Hồ Cạ, Nạ Mỉ Cạ Giơ Mỉ Nạ Tổ, chậm rãi nói rằng, Ichi Na Kỳ. Cái này phút chốc, đệ tứ Hồ Cạ chậm rãi đứng lên, loạn choạng hai cánh tay. Lúc này, trong hư không nam tử cũng chậm rãi xuất hiện. Xuất hiện trong nháy mắt, đứng ở một bên đệ tứ hồ cả, Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ, lập tức cung kính nói rằng, Cả Hệ đại nhân. Người đến đang là Cả Hệ. Cả Hệ nhìn Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ, sau đó nhàn nhàn nói đến, về sau, ngươi chính là Uchiha Mỹ Nạ Tổ. Ngươi đem bằng vào ta, Uchiha Cả Hệ, thủ tịch đồ đệ thân phận, trở thành huyết nhận thôn đệ tam huyết ảnh. Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ, lúc này trực tiếp quỳ một chân trên đất, cung kính nhìn Cả Hệ, sau đó nói rằng, là, Cả Hệ lão sư. Cả Hệ gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn về phía Uzuma Kisa nào ỉ. Minato, hơn nữa kỳ quái nhìn Cả Hệ. Ngươi đã sống lại, sơ nào ỉ, cũng có thể sống lại. Xa gì gẳng, mặc dù đang ngoại nhân trong mắt rất là quý trọng. Đó là bởi vì, mỗi một khỏa xa gì gẳng đều có ghi chép, chết sẽ thu hồi tộc bên trong. Một ngày xuất hiện vấn đề, từ bỏ hư hại. Những thứ khác nhất định sẽ bị đoạt về. Cho nên, xa gì gẳng, ở huyết nhân thôn trong kho hàng, đã chứa đựng vô số đôi. Xuất ra một đôi, trong đó một viên để cho ngươi sử dụng Ichinaki sống lại chính ngươi. Một viên khác, thì là ở sơ nào y nơi đây. Dù sao, nàng là ngươi thê tử. Cũng là ngươi con trai mẫu thân. Điểm này, ngươi chính là phải cân nhắc suy nghĩ. Cả hệ thản nhiên nói. Lúc này, Uchiha Minato, thì là cảm kích nhìn cả hệ, nói rằng, tạ ơn tạ cả hệ lao sư quan tâm. Cái này phút chốc, sơ nào y, ngực, chậm rãi xuất hiện lưu đầu. Chương 405, Mị Nạ Tổ sống lại. Cái này phút chốc, sơ nào y mở hai mắt ra, trên hai mắt, mắt phải xạ dị gẳng, chậm rãi xoay tròn, hóa thành tam câu ngọc. Tam câu ngọc xạ dị gẳng, chậm rãi chuyển động, hình thành hai mắt màu trắng, đã mất đi quan mang. Cái này phút chốc, cả hệ tránh mắt, nhìn thời khắc này sơ nào y, nhàn nhàn nói nói, là thời điểm sống lại, đến lúc đó, hết thảy đều từ ngươi tới giải thích. Mị Nạ Tổ gật đầu. Sơ nào y, chậm rãi hô hấp. Sau đó mê mang nhìn bốn phía. Cái này phút chốc, một cổ cường đại lực lượng hiện lên, sờ nào ỉ không khỏi hộp ra một ngụm máu tươi. Minato, có chút kỳ quái nhìn Kages. Kages, thì là nhìn sờ nào ỉ, không khỏi nói rằng, phong ấn giải trừ A, Ichinaki, mặc dù là cải biến vận mạng nhân thuật, thế nhưng đang thay đổi, cũng chỉ là cải biến, nhân sinh cả đời chết cái kia một khắc thời gian. Còn như, một người trên thân thể vấn đề, chắc là sẽ không thay đổi. Dù sao năng lượng là thủ hằng. Trong thân thể, sinh mệnh lực thiếu khuyết, là Ichinaki không sửa đổi được. Hôm nay dù mà kỳ sơ nào y, sắp nhập vào sẻn dù hạt hỉ ra mà một giọt tinh huyết, còn có ta một tia tạo hóa chi khí, tự nhiên sẽ sống lại. Đây bất quá là thích ứng sinh mệnh lực mà thôi. Kages thoại ngữ, để thời khắc này Uchiha Minato, càng thêm cảm kích nhìn Kages. Dù sao, sinh sống nhiều năm như vậy, Uchiha Minato, làm sao có thể đối với sơ nào y, không có cảm tình. Cái này phút chốc. Uchiha Minato, chậm rãi nhìn đã tỉnh lại Uzumaki Sonaoi. Uzumaki Sonaoi, nhìn bốn phía, rất là mê mang nói rằng, đây là nơi nào, Minato ngươi cũng ở nơi đây. Lẽ nào nơi này là địa ngục, bất quá, không có khả năng a. Linh hồn của ngươi không phải bị phong ấn dậy rồi chưa? Uzumaki Sonaoi rất là mê man, nhưng là cả hệ nhìn Minato, nói rằng, còn giữ lại, trở lại huyết nhận thôn đang giải thích a. Hiện tại, hay là trước trở về đi. Vận dụng, ngươi thế nào chỉ ánh mắt lực lượng A? Uchiha Minato, gật đầu, nói rằng, ta biết rồi, cả hệ lão sư. Uchiha Minato, không để ý lúc này có chút kinh ngạc sờ nào y, trực tiếp đem sờ nào y ôm vào trong ngực, sau đó nói rằng, sờ nào y, ngươi không có chết. Ta cũng không có chết, chúng ta cũng không có chết. Nhàn nhạt một câu nói, để Uzumaki sờ nào y, khiếp sợ không thôi. Thế nhưng, lúc này Uchiha Minato, chậm rãi biến mất ở trong không khí. Dịch chuyển không gian, Mỹ Nạ Tổ mạn dễ kỳ ố xạ dỉn gẳng năng lực. Bên ngoài năng lực, có thể, để một người từ một cái địa điểm, truyền tống đến một chỗ khác điểm, coi như là định vị truyền tống. Thế nhưng, đối diện nhất định phải có tọa độ. Thứ nguyên trảm, Mỹ Nạ Tổ mạn dễ kỳ ố xạ dỉn gẳng năng lực. Cũng là mắt trái ẩn chứa công kích năng lực. Xé rách không gian, địch nhân công kích. Coi như là, khó có được không gian năng lực à, dù sao kỳ phong lợi tính. Nhưng là trong một vạn không có một. Minato, chậm rãi tiêu thất. Lúc này, Kages nhìn trống không trên thạch đài, trực tiếp hướng về trống đi, nói rằng, Bạch Zeps, giao cho ngươi xử lý. Đen nhánh trong không gian, một cái thân ảnh màu trắng, chậm rãi xuất hiện. Cái này phút chốc, Bạch Zeps, trên người xuất hiện hai cỗ thi thể. Cái này hai cỗ thi thể, chậm rãi biến thành nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ú dù mà kỳ sờ nào ý bộ dạng. Kages, hài lòng điểm mang ngươi đầu.

lúc này trực tiếp mở miệng nói rằng, bây giờ, đệ tứ hổ cả đã qua đời. Chúng ta nhất định phải làm lại lựa chọn sử dụng một cái hổ cả. Dứt lời, phía dưới một hồi xì xào bàn tán. Cái này phút chốc, cô Hà Dư cũng là nói rằng, cũng là muốn chọn lấy một cái hổ cả, nếu không. Cô nộ hạ thôn xảy ra nhiều loạn lớn. Hồ Mù Dạ, thì là gật đầu, nói rằng, đúng vậy à, bất quá hổ cả vị, phải do ai tới đảm nhiệm đâu. Một câu nói, để người xung quanh, ngừng lại hô hấp. Cái này phút chốc, Đản Dồ, trực tiếp đứng lên, nói rằng, ta Đản Dồ, tự dơ trở thành đệ ngũ hổ cả. Nhàn nhạt một câu nói, cũng là tràn đầy không thể nghi ngờ ý tứ. Bất quá, lúc này đệ tam hổ cả, xạ rủ tổ bì hỉ rủ rèn, cũng là ngửa mặt lên trời cười to nói rằng, hổ cả vị, vẫn có lao hủ tới đỉnh. Trên đỉnh A, đệ tam hổ cả dứt lời, cùng vừa rồi Đản Dồ dứt lời khiếp sợ bất đồng. Cái này phút chốc, cô Hà Dị, thì là mỉm cười, nói rằng, ngươi nguyện ý một lần nữa đứng ra, thật sự là quá tốt. Hồ Mù Dạ, cũng là gật đầu, nói rằng, nếu là, từ ngươi lần nữa xuất nhâm hổ cả, nhất định sẽ ổn định thế cục. Như vậy, liền do hỉ rủ rèn lần nữa trở về hổ cả vị. Đản Dồ, lúc này thì là căm tức cái này hỉ rủ rèn, quá to, ta không đồng ý. Cô Hà Dị cùng Hồ Mù Dạ, có chút kỳ quái nhìn Đản Dồ. Đệ tam hổ cả, hỉ rủ rèn thì là nói rằng, bây giờ, để ta làm đảm nhiệm vừa lúc. Xạ dù tổ bị cùng Đản Dồ, tranh phong đối lập nhau. Thế nhưng, lúc này, ở phía dưới cao tầng trong, một đám người cũng là hai tay nắm chặt, túi đầu, trong hai mắt xuất hiện ánh mắt cừu hận. Đám người kia, chính là đệ tứ hổ ca Na Mỹ Cạ Dơ Mỹ Nạ Tổ, trung thành nhất thủ hạ. Lúc này, những người này trong lòng, đều hiện lên ra khỏi một câu nói, quả thế, đây hết thảy đều là đệ tam hổ cả cùng Đản Dồ dở trò quỷ. Chính là vì một cái vị trí, dĩ nhiên hại chết cổ nổ hạ thôn nhiều người như vậy, cũng hại chết đệ tứ đại nhân. Bây giờ, càng là liền đệ tứ đại nhân hải tử cũng không thả quá. Không công bố nạ rủ tổ thân phận, càng đem bên ngoài cửu vĩ gì nụ gì kỳ tin tức tản đi ra. Hơn nữa, càng là không thể, theo đệ tứ đại nhân dòng họ. U dù mạ kỳ nạ rủ tổ, hiện tại chỉ có thể là u dù mạ kỳ nạ rủ tổ. Đây là như thế nào xỉ nhục a, đệ tứ đại nhân, ngươi chết không đáng giá a. Cái này phút chốc, những người này trong lòng, tràn đầy cứu hận, đối với đệ tam hổ cả cứu hận, đối với Đản Dồ cứu hận. Tuy là, cái này chỉ là Nã Mì Cạ Dơ Mì Nạ Tổ, lưu lại lực lượng. Cùng đệ tam hổ cả, cùng với Đản Dồ vừa so sánh với, đơn giản là nhỏ đến đáng thương, thế nhưng chính là chỗ này một cổ lực lượng, trở thành đủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ trung kiên nhất lực lượng, ngồi xuống chuyện kinh thiên động địa. Rất nhanh, tranh luận vẫn ở chỗ cũ không ngừng. Thế nhưng, rất rõ ràng làm bốn cái đứng đầu cao tầng, trong đó xạ rủ Toby, chiếm được. Cổ Hà cùng Hổ Mù Dạ chống đỡ. Đản Dồ, một người căn bản là vô tòng hạ thủ. Cái này phút chốc, Đản Dồ, chỉ có thể bị tức giận mà đi, sau đó lạnh giọng quát lên, các ngươi hối hận. Tám cầu đặt chín. Huyết nhân thôn. Một gian sáng ngời trong phòng, cả hệ ánh mắt xuyên thấu qua hào quang sáng tỏ, nhìn về phía Viết Vương. Bạch Z, đứng ở cả hệ phía sau, lộ ra mỉm cười nhàn nhạt. Cái này phút chốc, Bạch Z nhìn cả hệ, không khỏi nói rằng, cả hệ đại nhân. Bây giờ ạ cắt sủ kỳ giản giáo đã hình thành. Còn dư lại chỉ có, một ít cường giả gia nhập. Cả hệ gật đầu, nói rằng, lại là 5 năm trôi qua. Hôm nay cổ nổ hạ thôn thế nào? Nhan nhạt nói, tràn đầy đối với thời gian trôi đi cảm khái. Lúc này, Bạch Dẹt nhìn cả hệ, không khỏi nói rằng, cả hệ đại nhân, bây giờ cổ nổ hạ thôn, đã khôi phục trước kia trạng thái. Cũng từ từ quên mất trước kia bị thương. Bây giờ, cổ nổ hạ thôn trong. Uchiha nhất tộc cùng cổ nổ hạ thôn cao tầng xung đột thật là lợi hại. Phòng trừng, Uchiha nhất tộc cùng cổ nổ hạ cao tầng giữa chiến đấu, đã không xa. Kage gật đầu, sau đó nhìn thời khắc này Bạch Z, nhàn nhàn nói đến, Ichia, hiện tại thế nào? Bạch Z, lắc đầu, nói rằng, vẫn là cùng trước đây giống nhau. Bất quá, cặp kia con mắt đã thành công dựng dục. Bất quá Kage đại nhân, Ichia đại nhân đã phát hiện liên quan tới Mỹ nạ tổ lưu lại tư liệu. Những tài liệu này, đã đem cổ nổ hạ thôn lợi hại hắc ám, còn có đệ tam hổ cả hắc ám, Đản Dồ hắc ám, chính xác cổ nổ hạ cao tầng hắc ám, tất cả đều tế tế kể ra. Hơn nữa trong đó Mì Nạ Tổ còn có chút nạp liệu. Bây giờ Ichia đại nhân, rất là không hiểu. Ta muốn, xì cái này quân cờ là thời điểm vận dụng. Kages, gật đầu, nói rằng, chuyện này, ta sẽ tự mình đi xử lý. Dù sao, đây chính là cháu của ta. Mặt khác, Uzumaki Nạ Dù Tổ thế nào? Bạch Z, lúc này thì là nở một nụ cười, nói rằng, còn có thể thế nào, bởi vì âm thầm tuyên truyền, rất nhiều người, đều cho rằng ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ là yêu hồ hóa thân. Rất nhiều người đều căm thù cái này nạ rủ tổ. Bất quá, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ sinh hoạt địa phương vẫn là rất tốt. Dù sao, Mỹ nạ tổ, lúc trước đã cho nạ rủ tổ bố trí rất nhiều thủ đoạn. Bây giờ, thuộc về đệ tứ hổ cả phe lực lượng, tất cả đều đang bảo vệ cái này nạ rủ tổ. Đối mặt điểm này, đệ tam hổ cả cũng không có biện pháp. Từ bỏ đối với nạ rủ tổ có chút hổ thẹn, càng nhiều hơn chính là, cũng không muốn để đệ tứ hổ cả phe lực lượng, trở thành nội đấu bạo phát điểm. Bây giờ, Uzumaki nạ rủ tổ, ở nơi này những người này dưới sự bảo vệ cùng dưới sự trợ giúp, sinh hoạt qua rất tốt. Từ bỏ những cái này bị người khinh bỉ hai mắt, những thứ khác đều sinh hoạt tốt. Kage gật đầu, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, khoe miệng để lộ ra nụ cười thản nhiên. Chương 407, Thuần huyết bạch nhãn. Cổ nổ hạ thôn. Một người mặc trường bào màu đen, mái tóc dài màu đen, sắc mặt khẽ biến thành lãnh, tựa như một cái cổ tích trong, đi ra thiếu niên. Thiếu niên, bên cạnh theo một cái niên cấp có chút nhỏ bé đại, tựa như một người làm một dạng. Cái này phút chốc, sau lưng người hầu, hướng về phía trước mặt thiếu niên nhỏ giọng nói rằng, cả hệ đại nhân, chúng ta cái dạng này, đi tới cổ nổ hạ thôn, làm cái gì à? Cả hệ thì là mỉm cười, nói rằng, bố trí mặt kế hoạch. Nhàn nhạt một câu nói, nhất thời để người phía sau, hoặc kê không nói. Người đến, đang là cả hệ cùng Bạch Z. Cả hệ ánh mắt ở nơi này trên đường phố đánh giá chung quanh, ánh mắt không có ngừng lưu. Bất quá, rất nhanh, cả hệ đến lúc đó phát hiện một cái, người quen. Trắng non da thịt, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút từng đỏ. Thật to con mắt, cũng là tản mát ra thuần trắng nhan sắc. Chứng kiến cái này nhân loại, cả hệ khỏe miệng không khỏi nói rằng, cái này tiểu cô nương, phải là nguyên tắc trong hỉ nạ tạ a. Nhàn nhạt thoại ngữ, ở cả hệ trong lòng truyền vang. Cái này phút chốc, cả hệ tâm tư khẽ động. Không khỏi thầm nghĩ, thuần huyết bạch nhãn. Trong thân thể cụ bị huyết mạch, cực kỳ tinh thuần a. Này đôi con mắt, cũng là cực kỳ tinh khiết tồn tại a. Cả hệ, ở trong lòng thản nhiên nói. Bạch Z, lúc này nhìn cái kia tiểu cô nương, không khỏi nói rằng, cả hệ đại nhân, ngươi sẽ không đối với cái này tiểu cô nương bắt đầu cái gì tâm tư a. Cả hệ, trên trán nhíu một cái, quát lên, quản tốt chính ngươi là được. Cả hệ, nói xong, thế nhưng trong lòng thì thật dài thở dài. Trong con mắt, nhìn dạng trong bầu trời Thái Dương, thế nhưng ánh mắt dường như xuyên việt Thái Dương, đi tới mặt trăng bên trên. Cái này vô tận tuế nguyệt bên trong, cả hệ thực lực, đã đạt đến cực hạn. Thực lực đạt được, tăng không thể tăng. Vì thế, cả hệ không thể không, cầm trong tay, kết hợp bố đâu ngự hồn kiếm cùng với yêu đao mũ ra mạ xạ, cái này hai thanh đao chế tạo thành mười bố đâu ngự hồn kiếm. Lần nữa phá hủy, bởi vì, nay trong đó, có cả hệ sử dụng linh hồn phong ấn ba người linh hồn. A Thư Lạ cùng In Dơ Dạ, cùng với A Thư Lạ thê tử, U Dù Mạ Kỳ Giao Thương. Ba người linh hồn, đều là tới từ ổ sụt sủ ký hạ gõ rổ mộ thời kỳ, trí nhớ của bọn họ trong, có cái kia nhất thời đại tin tức. Cũng có, thực lực tăng cường biện pháp. Vì thế, cả hệ lần nữa, phá hủy bố đâu ngự hồn kiếm, sau đó đem ba người linh hồn lôi ra, dựa vào di nệ gẳng lực lượng, áp chế một cách cưỡng ép ở ba người lực lượng phản công. Cuối cùng là chiếm được ba người ký ức. Ở trong trí nhớ, Kages cũng biết có một loại khác khả năng. Càng là đã biết, Usosuki Hamuza tin tức. Usosuki Hamuza, là một Usosuki Kaguya nhi tử, cũng là Usosuki Vũ Y đệ đệ. Một thân thực lực ngập trời, tuy là kế thừa chính là bạch nhãn, thế nhưng cái này bạch nhãn lại làm cho Usosuki Hamuza, lần nữa tiến hóa. Tạo thành một loại mới con mắt, tên là kèn sợi găng. Kages càng là đã biết, ở Otsutsuki Hạ Mù Dạ cùng Otsutsuki Hạ Gọ Dô Mô, hai người cuối cùng thành công đem thập vị phong ấn. Bất quá, tại nơi sau đó, Otsutsuki Hạ Gọ Dô Mô chính mình, thì ở lại địa cầu truyền bá nhân tông. Mà xem như đệ đệ Otsutsuki Hạ Mù Dạ, thì là vì trông coi ngoại đạo ma tượng, xuất lĩnh Otsutsuki bộ tộc di cư đến rồi mặt trăng. Bất quá, Otsutsuki Hạ Mù Dạ, cử tộc đi trước mặt trăng thời điểm, nhưng lưu lại, trong đó một chi với địa cầu. Là vì bây giờ Hỉ Ủ Gà nhất tộc, Uchiha nhất tộc, Senju nhất tộc, là ỉn giờ giả cùng thưa là hai người hậu đại, cũng là Otsutsuki Vũ Ý hậu đại. Còn như, Hỉ Ủ Gà nhất tộc, thì là Otsutsuki Hạ Mù Dạ hậu đại, cũng là Otsutsuki nhất tộc hậu đại. Cả hệ nguyên bản, đoán Uzumaki nhất tộc, lại cùng hai người không có bất kỳ quan hệ. Từ Uzumaki giao thương trong trí nhớ, cả hệ cuối cùng cũng chi biết được, Uzumaki nhất tộc lai lịch. Uzumaki nhất tộc là Hắc Dẹt hậu đại, coi như là Hắc Dẹt hoàn mỹ nhất hậu đại. Hắc Dẹt sử dụng Otsutsuki cả gù giả tế bào, ở cộng thêm chính mình tế bào, chế tạo ra hôm nay Uzumaki nhất tộc. Điều này cũng làm cho tạo thành U dù mạ kỳ nhất tộc, không chỉ có thể nắm giữ tự nhiên chi lực, cũng sở hữu tiên nhân chi thể, khổng lồ trạ cờ dạ, cường đại sinh mệnh lực. Càng là nắm giữ một cái tồn tại đặc thù, đó chính là phong ấn trạ cờ dạ. Hơn nữa, bởi vì ô sột sủ kỳ cả gụ dạ tế bào gia nhập vào, tạo thành U dù mạ kỳ nhất tộc người, rất dễ dàng giác tỉnh xuất thiên, chơi bẩn, kỳ bách quái năng lực, giống như mạn dệ kỳ ủ giống nhau. Cho nên, không phải là ô sột sủ kỳ vũ ý hậu đại, cũng không phải ô sột sủ kỳ hạ mù dạ hậu đại. Nhưng là lại có cùng hai người hậu đại cùng so sánh lực lượng. Bởi vì, U dù mạ kỳ nhất tộc, cũng tính được là hắc dẹt hậu đại. Biết, sau chuyện này, cả hệ nhanh chóng dò xét U dù mạ kỳ nhất tộc, cuối cùng cũng không có phát hiện. Hắc dẹt sở U dù mạ kỳ nhất tộc trong, bày cái gì thủ đoạn, lúc này mới yên tâm. Bất quá, Kage cũng biết, Hi U Ga nhất tộc cường đại. Trước đây, Hi U Ga nhất tộc diệt tộc. Những người còn lại, đại bộ phận gia nhập huyết nhẫn thôn, tiểu bộ phân gia nhập hôm nay cổ nổ hạ thôn. Huyết nhẫn thôn, thừa hành phân hóa nguyên tắc, ở cộng thêm Hi U Ga nhất tộc sinh dục năng lực. Bây giờ, ở huyết nhẫn thôn, khó hơn nữa tìm được một cái thuần huyết Hi U Ga nhất tộc. Đọc truyện tại vì thế. Kage khi nhìn đến thuần huyết Hyuga Hinata, tự nhiên sinh ra một loại kiểu khác tâm tư. Bởi vì, Hyuga nhất tộc, thuần huyết bạch nhãn, ở tiến hóa sau đó, nhưng là có cùng dị nệ gẳng cùng so sánh năng lực. Thậm chí, ở một mức độ nào đó, dị nệ gẳng, đều hơi yếu hơn kẹn sợi gàng. Dù sao, dị nệ gẳng cuối cùng mắt, là nguyệt chi nhãn. Thế nhưng, bạch nhãn cuối cùng mắt là kẹn sợi gàng. Từ ắt hư là cùng in giờ dạ trong trí nhớ, Kage cũng biết, kẹn sợi gàng tại sao có thể đạt được. Lưỡng chủng phương pháp. Đệ nhất, chính là, tìm kiếm đại lượng thuần huyết bạch nhãn, sau đó dung hợp mà thành, hình thành kẹn sợi gẳng. Đệ nhị, là do sột sủ kỳ nhất tộc tộc nhân, đoạt nhật hướng bộ tộc thuần huyết bạch nhãn tiến hóa mà thành. Bây giờ hai loại phương pháp này, trên căn bản là không thể thực hiện. Thuần huyết bạch nhãn, hiện tại liền chỉ còn lại vài đôi. Bởi vì, năm đó, khi U Gà nhất tộc tinh khiết huyết nhất mạch, cũng chính là tông gia. Trên cơ bản đều bị cả hệ cho diệt tuyệt. Còn dư lại đại bộ phận đều là phân ra. Những thứ này phân ra, bây giờ phân lại chia, một đống lớn bạch nhãn, căn bản là dung hợp không ra kẹn sợi gẳng. Ôn số sủ kỳ nhất tộc tộc nhân, bây giờ đều ở đây trên mặt trăng. Cái này, Kage còn không có năng lực tìm được. Coi như là tìm được, ôn số sủ kỳ bộ tộc, thế nhưng thực lực của bọn họ, ít nhiều khiến Kage có chút kiên kỵ. Dù sao, đây chính là ôn số sủ kỳ bộ tộc, trực hệ hậu đại A. Vì thế, gặp thuần huyết bạch nhãn cũng chính là Hỉ ủ gạ Hỉ nạ tạ. Cả hệ hơn ra khỏi một ít tiểu tâm tư, dù sao đối với kẹn sấy gẳng lực lượng, cả hệ nhưng là cực kỳ hướng tới.